nhắc nhở, nếu công kích lần này thành công đánh gãy hành động hoặc năng lực của địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, không thể tự động chống đỡ. Lúc này, viên, siêu, tẫn diệt đạn, phát nổ với nồng độ cực cao của tử tịch lực, sẽ lập tức thu hồi vào tay ngươi, tạo thành một viên, siêu, tẫn diệt đạn, tồn tại trong tối đa 3 giây. Nếu trong 3 giây đó, viên đạn này chưa kích phát, nó sẽ tự động tiêu tán. Nhắc nhở, nếu địch nhân trong vòng 5 giây bị 2 viên, siêu, tẫn diệt đạn, trúng, thân thể lực phòng ngự sẽ vĩnh viễn giảm xuống 20%, trang bị hiệu quả 3, bạch vương, tử tịch hàng lâm, hạch tâm, bị động. Khi năng lực này được kích hoạt, người sẽ tại một mức độ nhất định kích hoạt tử tịch bản nguyên, khiến người đeo bao cổ tay tay trái, ấn chạm vào các điểm trong thế giới kiến trúc, như đại địa và các vị trí khác. Từ đó, người có thể tạo ra căn nguyên tử tịch thành, hoàn cảnh, và duy trì nó, khiến nó tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Theo lý luận phán định, nếu thời gian đủ dài, người có thể trong vòng 8 đến 10 ngày, biến một khu vực cửu dài, trùng thê đổi thành, căn nguyên, tử tịch thành, hoàn cảnh. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, độ ăn mòn trong hoàn cảnh này sẽ tăng cấp liên tục. Ban đầu, tử tịch ăn mòn độ đẳng cấp là level 45, cao độ ăn mòn lực sơ kỳ, cao nhất có thể đạt tới. Tử tịch ăn mòn độ đẳng cấp là level 75, siêu cao nguy khu vực, nơi đó có đối ứng ăn mòn độ cấp cao. Cảnh cáo, khi tử tịch ăn mòn độ đạt đến level 75, bản thế giới sẽ bắt đầu xuất hiện tử chi dân. Đại bộ phận nắm giữ, tông sư, loại kỹ pháp năng lực, tiểu boss, cấp cá thể, đầu mục cấp thụ thực, tinh anh cá thể, ám hắc linh môi, tinh anh cá thể, tái nhợt thợ săn, tinh anh cá thể, thủ lĩnh thụ thực, boss, cấp cá thể, cuồng loạn nghi quần chiến sĩ, boss, cấp cá thể. Địch nhân hiện đang ở trong khu vực này, bởi vì có sự trung hòa và ức chế của thế giới chi lực, năng lượng tử tịch đối với sinh linh sẽ giảm bớt sức ăn mòn. Tuy vậy, sinh linh ở trong khu vực đó vẫn sẽ nhận phải mỗi giờ 120 điểm tổn thương ăn mòn, cùng với 1% đến 30% HP tối đa, tùy vào thực lực cá thể mà có sự khác biệt. Nhắc nhở, dự tính sau 10 đến 15 ngày, tử tịch ăn mòn độ của thế giới này sẽ tự nhiên nâng lên một cấp, đạt đến level 95, hiện tại phong ấn tử tịch bản nguyên. Đây là cấp cao nhất của tử tịch ăn mòn độ có thể đạt được. Cảnh cáo, khi tử tịch ăn mòn độ đạt đến level 95, trừ căn nguyên tử tịch thành thuộc trận danh bên ngoài, tất cả các mục tiêu trong bản thế giới sẽ nhận phải mỗi giây 1.500 điểm tổn thương ăn mòn, cộng thêm 10% đến 35% HP tối đa. Cảnh cáo, sau khi tiến vào giai đoạn tử tịch ăn mòn, cho dù liệp sát giả có đến tiếp theo cũng không còn gây tổn thương đối với cửu giai thế giới. Tuy vậy, cửu giai thế giới đó vẫn sẽ trải qua khoảng thời gian 35 đến 50 ngày tự nhiên, rồi tiến vào giai đoạn băng diệt. Nhắc nhở, hư không chi thụ, liệp sát giả không nên sử dụng năng lực này để lăng nhục cửu giai hoặc các thế giới có cấp bậc thấp hơn. Nhắc nhở, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên. Khi liệp sát giả tiến vào tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, tại những nơi công chứng thế giới bên trong, trang bị năng lực 3, cần phải tạm thời phong ấn. Chỉ khi phong ấn này được thực hiện, liệp sát giả mới có thể tiến vào những trận doanh của nhạc viên. Hiện tại, tử tịch bản nguyên đang ở mức phong ấn, một lớp phong ấn càng ít, trang bị này sẽ càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn được giảm xuống chỉ còn một lớp, tử tịch bản nguyên sẽ mang lại rất nhiều sự bất ổn và nguy hiểm. Chỉ khi linh hồn lực lượng của ngươi đủ mạnh, ngươi mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn phong ấn này, từ đó giải phóng hoàn toàn lực lượng của tử tịch bản nguyên. Điểm số 11.000 điểm, điểm số sẽ tăng khi phong ấn được giải trừ. Sơ lược, lực lượng, hủy diệt, mục giữa tất cả mọi thứ, giá bán, không thể bán được, Hắc Vương hộ tí kỹ năng 3, với cường độ cao đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, tôi hiểu cảm thấy, hắn ít khi sử dụng năng lực này. Nếu chỉ là để tạo ra một khu vực tử tịch hóa, những hậu quả xấu hẳn sẽ không quá nghiêm trọng, dù có phải đối mặt với thế giới phản phệ. hắn cũng có thể chống đỡ được, nhưng nếu như thử đem liệt dương tinh, một thế giới cao giai như vậy, đồng hóa thành tử tịch hoàn cảnh, thì khi phạm vi tử tịch lan rộng đủ lớn, hắn sẽ trở thành đối tượng tấn công của toàn bộ sinh linh trong bản thế giới, bất luận là cường giả hay những quái vật dị dạng do thái dương chi lực tạo ra, tất cả đều sẽ hướng về hắn mà tấn công. Tuy nhiên, Hắc Vương hộ tí kỹ năng 1 và kỹ năng 2 vẫn đặc biệt hữu dụng trong thực tế, nhất là kỹ năng 2. Tôi hiểu trước đây không ít lần thử nghiệm, trong những trận tử chiến, hắn đã tận dụng hết khả năng để tăng cường chiến lược của bản thân, nhưng kết quả đều không mấy khả quan. Nhưng lần này, với sự tiến hóa của năng lực Hắc Vương hộ tí, hắn có thể đối chiến với chúng thần hóa thân, và có tỷ lệ thắng lên tới 7 phần, thay vì chỉ 5 phần như trước. Trong khi Tô Hiểu đang cân nhắc có nên lên đường ngay lúc này hay không, thì A Mỗ bước vào trong sảnh, bỏ ồ, ân, bỏ ồ, tốt, để cho nàng vào. Một lát sau, một cô gái mặc chiến đấu phục trắng bó sát, trên đó có các hoa văn màu đen và hồng, mái tóc dài và óng xạ xuống mặt đất, chính là chiến đấu thiên sứ. Selina bước đi với bộ pháp uyển chuyển, nàng dừng lại sau Tô Hiểu, mỉm cười nhìn hắn. Rồi lên tiếng, thật không ngờ, đại danh, đỉnh đỉnh liệt sát giả, Biaquia, lại tìm ta hợp tác, chiến đấu thiên sứ. Selina ngồi xuống trước, hai tay khẽ vén mái tóc dài vàng óng, rồi từ từ đưa lên, mái tóc ấy như tơ lụa, lượn lờ trong không khí, cuối cùng buông rũ xuống ghế xô, pha phía sau, nàng ngồi xuống, càng thêm duyên dáng, nhấc chân lên, rồi búng tay một cái, tạo nên một tiếng, bộp, vang vọng, ba tên sử ma lập tức hành động. Một người đưa lên chén rượu thạch anh, một người thêm đá vào, người cuối cùng rót rượu. Sau khi ngồi xuống, Selina khẽ hôn một ngụm rượu ngon, mỗi động tác của nàng đều toát lên vẻ uyển chuyển, lưu loát và vô cùng hài hòa, như thể mọi thứ đều hoàn hảo. Cảnh tượng ấy khiến bố bố uồng, A Mỗ, bà Hạ không khỏi ngẩn ngơ nhìn nàng. Về phần chiến lực của chiến đấu thiên sứ, Selina, tôi hiểu, chưa từng thử qua, lần trước. Hắn đã dùng trường đao kề trên cổ đối phương, và đối phương, đầy thịnh tình, đã lựa chọn hợp tác. Tuy nhiên, nếu nói về phong thái, tôi hiểu phải thừa nhận rằng, Selina là người có phong cách ưu nhã và vô cùng mạnh mẽ, nàng chính là hình mẫu của sự mạnh mẽ, mà không hề khiến người khác cảm thấy. Tôi hiểu không vội lên tiếng, hắn không có ý định bàn luận về vật lý hay chiến lược gì đó, mỗi người đều có sở thích riêng. Có thể đối với chiến đấu thiên sứ, Selina, nàng yêu thích sự ưu nhã trong mỗi động tác. Trước đó, hắn đã hẹn với Selina, nàng nói rằng sau 5 ngày mới có thời gian, nhưng giờ đây, xem ra nàng đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự tính. Bà Ha khẽ ho một tiếng, lần này tìm chiến đấu thiên sứ, Selina đến là vì hai việc. Một là nhiệm vụ đặc thù mang tên, tinh giới quy tắc. Nhiệm vụ này yêu cầu đạt được 5 vạn độ tín nhiệm của hư, không chi thụ mới có thể tiếp nhận. Vì vậy, Bà Ha muốn thông qua chiến đấu thiên sứ, Selina làm trung gian, cùng với sự phối hợp của Sisa, tôi hiểu mới có thể tiến vào nhiệm vụ này. Thứ hai, chiến đấu thiên sứ, Selina, với tư cách là một chiến đấu thiên sứ, có độ tín nhiệm cao của hư, không chi thụ, nếu nắm rõ tình báo của bản thế giới, có thể đến thân thiện trận doanh. Thành chủ Hy Quang Thành, Cherin để nhận nhiệm vụ với rủi ro thấp, nhưng phần thưởng lại cao, việc thương lượng với chiến đấu thiên sứ này rất nhanh chóng, lại không cần trả giá quá nhiều, một lần còn có thể được. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, không biết có ai kiên nhẫn được không? Dù cho có sự chênh lệch thực lực, người ta cũng sẽ không nổi giận ngay, nhưng đến lúc sau thì sẽ có chút oán giận trong lòng. Để có được lợi ích, cần phải có chút khéo léo. Khi cần cho một gậy, nhưng cũng phải cho người ta ngọt táo ăn sau đó. Phương pháp này tuy đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu. Bà Hà chỉnh lại suy nghĩ, chuẩn bị đưa ra một số tình báo liên quan đến các quý tộc cũ và những quyền quý mới, nói cho chiến đấu thiên sứ. Selina, đối phương là một chiến đấu thiên sứ tuyệt đỉnh, nắm rõ tình báo này. Bà Hà tin rằng, sau này nhất định Selina sẽ có cách để phát động nhiệm vụ ở Hy Quang Thành. Bà Hà nói, là như vậy, Selina tiểu thư, người đã nghe qua chuyện Thái Dương có thể sẽ bị hủy diệt chưa? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Trong khi nói chuyện, Nụ cười của Selina càng thêm thoải mái, rõ ràng là nàng đã hoàn toàn vào trạng thái. Bà Ha tiếp nhận tình báo xong, bị nén lại không nói gì. Nó dụ một mắt to, một mắt nhỏ nhìn vào chiến đấu thiên sứ, Selina, cảm giác nàng có chút quen thuộc. Nó chắc chắn rằng, lần này chỉ gặp qua nàng có một lần, nhưng đột nhiên Ba Ha nghĩ ra lý do vì sao. Nếu như Thủy Tinh Cơ là một nữ vương trà xanh, phong cách của nàng ta đầy kiêu ngạo, thì chiến đấu thiên sứ Selina lại là một hình mẫu hoàn toàn khác. Nàng toát lên vẻ duyên dáng, như một đại sư ưu nhã trang trọng. Nghe xong Ba Ha miêu tả, Selina khẽ nhíu mày, đôi mắt nàng lộ vẻ nghiêm nghị. Nàng vẫn giữ dáng ngồi, một tay chống vào tay vịn ghế sofa, tay kia nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng băng và vào thành chén vang lên giòn giã. Một tên sử ma bên cạnh lập tức rót thêm rượu. Trên thực tế, Selina cảm thấy lần này mua rượu tại giao dịch này, phỏng hoa 20 linh hồn tệ một bình, có chút quá mạnh. Uống vài ngụm, nàng cảm thấy như mình sắp hóa thành dòng phun lửa. Tuy nhiên, với tư cách là một nữ cường giả ưu nhã, làm sao có thể thừa nhận rượu quá mạnh mà không uống được. Nàng cầm chén rượu trong tay, quyết định uống một hơi cạn sạch. Đau dài không bằng đau ngắn, nàng nhắm mắt lại và uống một ngụm lớn. Sau đó, cảm giác thế giới trước mắt hơi nghiêng, nàng liền đặt chén rượu lên tay vịn ghế. Cùng lúc đó, người bên cạnh, tên sử ma, lập tức rót đầy lại một ly cho nàng. Trên mặt Selina vẫn giữ nụ cười ưu nhã, nàng thở ra một làn hơi rượu nhẹ, cuối cùng tỉnh lại. Nàng giả vờ buông tay, đặt ly thủy tinh trước mặt, nhưng ngay lúc ấy, nàng phát hiện có một tên sử ma với đôi mắt ngốc nghếch lại rót cho nàng thêm một chén. Nửa giờ sau, Selina ngồi bên cạnh Tô Hiểu trên ghế salon, một tay đặt lên vai hắn, nói: "Chẳng qua chỉ là chúng thần hóa thân thôi mà, lão nương giúp ngươi chơi chết nó cạn ly, sau này chúng ta chính là hảo huynh đệ." A ha ha, Selina cười vui vẻ đến mức quên hết mọi thứ, lúc này, những chuyện khác với nàng chẳng còn quan trọng. Tối hôm đó, vào lúc 6 giờ, sau khi ngủ một giấc, nàng tỉnh lại, ngồi một mình trên ghế salon, ánh mắt nàng vô thần, nhìn về phía trước, với tư cách là tuyệt cường cấp, uống trăm loại rượu ngon cũng không dễ say. Nhưng uống một lúc như vậy thì rõ ràng đã say rồi. Nàng nhớ lại những lời đã nói lúc nãy. Điều này khiến nàng không khỏi che mặt. À, lúc chiều tối, từ trong dinh thự vang lên một tiếng thét sung mãn. Mười mấy con chó săn tuần tra bên ngoài đều nhìn về phía tầng ba của dinh thự. Tiếng bước chân truyền đến từ cửa nội sảnh. Selina lập tức khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Tóc dài phủ lên ghế sofa. Nàng vắt chân một cách ưu nhã. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố Uông, cùng một tên lão nhân có vẻ gian trá và hèn mọn, nàng liền nói với Tô Hiểu, khục, vừa rồi thất thố rồi, ta kỳ thực, và muội muội ta cùng dùng chung một thân thể. Selina khẽ nói bóng gió, mấy tiếng trước, khi uống rượu say, nàng từng hô hào muốn cùng Tô Hiểu, bà Hải, và bố bố Uông kết nghĩa kìm lằn, nàng bảo đó là nhân cách muội muội của nàng, chứ không phải là nàng thật sự. Còn về việc nàng có muội muội hay không, thì xin đừng bận tâm tới mấy chuyện không quan trọng đó. Mọi người im lặng khi nghe nàng nói về nhân cách muội muội, không ai lên tiếng. Selina khẽ cười, tiếp lời, quả thật, lời đồn không thể tin. Thanh danh hung ác của liệp sát giả Daquia, dù ta có lòng càn như vậy, cũng không bị đối xử bằng bạo lực. Ta đã yên tâm hơn về việc hợp tác tiếp theo. Selina tựa lưng vào ghế, vẻ mặt của nàng như thể trước đó chỉ đang thử thăm dò, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Cái này quả thật không hổ là ưu nhã đại sư. Ba Ha cười gian, nhìn về phía Selina, nói thật, người đã yên tâm quá sớm rồi. Selina dù không tỏ ra gì ngoài vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy lo lắng, biết rằng lần này đến đây không có chuyện gì tốt đẹp. Đầu tiên, Selina bị kéo vào đội của Tô Hiểu. Rồi sau đó, nàng nhận được một thông báo, nhắc nhở, người đã tạm thời thu hoạch được quyền hạn và phần thưởng của tiểu đội, một nhiệm vụ mang tên, tinh giới quy tắc, xuất hiện. Selina nhìn về phía Tô Hiểu, xác nhận rằng không có vấn đề gì. Nàng quyết định nhận nhiệm vụ này, và đưa nó vào danh sách nhiệm vụ của mình. Nàng thử cùng Tô Hiểu làm nhiệm vụ này, cảnh cáo, Liệp sát giả, với độ tín nhiệm hư, không chi thụ là, điểm, không thể cùng hưởng nhiệm vụ này. Trong mắt Zelina đầy nghi hoặc, nàng vô thức thử lại một lần nữa, cùng hưởng cảm giác đó, khi nhìn lại lần nữa, nàng nhận ra sự thay đổi trong cách suy nghĩ của mình, về hư không chi thụ, rõ ràng. Điểm này đã thay đổi nhận thức của nàng. Chesel cử động gân cốt, lấy từ trong không gian chứa đựng một đống vật phẩm kỳ lạ, chẳng hạn như chiếc kim dây, quay ngược đồng hồ báo thức, một đống xương cá thừa còn dính lại trên bàn, cùng với vài cái loa hỏng. Caesar bày những đồ vật kỳ lạ đó xung quanh Zelina, rồi đột nhiên hắn triển khai tư thế, sau đó tạo hình giống như tiểu ương dương cánh, lao về một bên, rồi dừng lại với tư thế cứng nhắc, nửa đảo, nửa trống, tựa như mộc điêu. Động tác này, người bình thường khó lòng thực hiện được. Khi Zelina còn đang ngơ ngác, tất cả các vật phẩm kỳ lạ xung quanh, nàng bỗng chốc bốc cháy. Những lời nhắc nhở xuất hiện, sau đó khiến ánh mắt của nàng từ kinh ngạc chuyển sang lo lắng, tim đập nhanh, cuối cùng là hoàn toàn mê mang. Không phải Zelina thiếu kiến thức, nhưng với một người như nàng, khi có một đồng đội mới xuất hiện, tên gọi là, nàng cũng không thể không hoang mang. Điều khiến nàng càng kinh ngạc hơn là nàng lại có thể chuyển nhượng nhiệm vụ, tinh giới quy tắc cho đồng đội này. Sau khi Zelina chuyển nhượng nhiệm vụ, trở thành người duy nhất nắm giữ nhiệm vụ này trong đội, chỉ một giây sau, bỗng dưng biến thành Thánh Diễm Dược Sư. Đằng sau, việc công chứng phán định, Thánh Diễm Dược Sư cùng Liệp Sát Giả, Bia Quỷ là một người, vì vậy, trong đội ngũ, hai bên đã hợp nhất làm một. Nói cách khác, nhiệm vụ thuộc về tinh giới quy tắc của Thánh Diễm Dược Sư đã bị cưỡng ép chuyển sang thân thể của Liệp Sát Giả, Bia Quỷ. Nhìn thấy những hành động này, trong đầu Zelina chỉ còn lại bốn chữ, cái này cũng được. Nàng nhìn Tô Hiểu, thầm nghĩ, à, đây là Liệp Sát Giả luân hồi nhạc phiên. Sau đó nàng lại nhìn về phía Caesar, trong lòng nghĩ, nghe nói đây là tài quyết giả luân hồi nhạc phiên. Zelina cẩn thận, hồi tưởng lại những lần đối phó với các thiên khải nhạc phiên vi quy giả, bỗng nhiên cảm thấy, so với những người này, Liệp Sát Giả và tài quyết giả như thế này, những thiên khải nhạc viên vì quy giả kia có vẻ như chỉ là những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Các ngươi làm như vậy không sợ vi phạm điều lệ nhạc viên biến thành vi quy giả sao? Zelina trong lòng cảm thấy khó chịu, liền chọn hỏi câu này. Nghe vậy, bà Ha liền hỏi, vi quy là gì vậy? Các ngươi vừa rồi làm những gì? Zelina giải thích, đầu tiên các ngươi phải hiểu rõ một chút về bà khái niệm công chứng, phán định và quyết định. Công chứng và phán định sẽ không liên quan gì đến vi quy, cũng như không đánh giá được tài quyết, chỉ có quyết định mới có thể cân nhắc đến việc có phải vi quy hay không. Bà Hà tiếp tục hỏi, vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Zelina giải thích, trong danh sách công chứng của mạo hiểm đoàn, đội ngũ sẽ không có quyết định làm tiêu chuẩn phán xét, danh sách công chứng chỉ có phán định. Không có quyết định, quyết định sẽ được sử dụng trong các trường hợp công khai, còn trong các đội ngũ mạo hiểm đoàn mang tính riêng tư, chỉ có phán định, không có quyết định, và phán định sẽ không liên quan đến phạm chủ vi quy, nó chỉ có thể đưa ra cảnh cáo mà thôi. Zelina ngẩn người, rồi trong một lúc không trả lời được, sau vài giây, nàng mới thì thào, các ngươi quả thật hiểu rất rõ, đương nhiên là ta hiểu rõ. Lão đại ta là Liệp Sát Giả, những điều này đều là kiến thức chuyên môn, nhưng nói trở lại, ngươi là chiến đấu thiên sứ, sao ngươi lại không hiểu rõ về phương diện này, điều này sao lại? Zelina nhìn thời gian, rồi chuyển đề tài, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy, chờ chút, tôi hiểu lên tiếng, khiến Zelina dừng lại, nàng thở dài. Rồi quay lưng về phía Tô Hiểu, thì thầm, cuối cùng vẫn muốn diệt khẩu sao, quá khuôn sáo cũ rồi. Tô Hiểu ném thủ lao lần này cho Zelina, trên đó là các bí mật liên quan đến bản thế giới, một cuốn thư tịch mà tiên học giả thủ hạ của lão quái vật viết ra, chứa đựng các bí tịch từ giữa đệ nhị kỷ nguyên đến nay. Với thực lực và khả năng cá nhân của Zelina, những nhiệm vụ với lợi tức cao, rủi ro thấp tại Hy Quang Thành, kiếm lợi nhuận đầy bồn đầy bát, chắc chắn không có vấn đề gì. Sau khi Zelina rời đi, Tô Hiểu đưa cho Siza 40 ao thời, không chi lực làm thủ lao, rồi đến hậu viện bắt đầu bố trí triệu hoán trận. Vì thế giới này có kết giới phong khốn, hắn điều chỉnh cường độ triệu hoán trận từ mức cơ bản 10 lên đến 28-30, rồi kích hoạt triệu hoán trận. Tối hôm đó, vào khoảng 4 giờ sáng, Tô Hiểu tỉnh dậy. Sau 10 giờ ngủ say, hắn mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, lý do tỉnh giấc không chỉ vì đã ngủ đủ, thân thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, mà còn vì vừa mới trải qua một cảm giác quen thuộc, một cảm giác không thay đổi, khiến hắn nhận ra vận may của bản thân dường như có chút khác biệt so với trước. Trong căn phòng tối tăm, tiếng ngáy liên tiếp của bố bố ôm vang lên từ cuối giường, cho đến khi hắn bị đá dậy. Sau 2 giây im lặng, tiếng ngáy lại vang lên, lần này càng lớn và càng ngọt ngào. Điều thú vị là, mỗi khi bố bố ôm ngáy, bà Hà lại phát ra tiếng thở nhẹ như những âm thanh êm ái, còn A Mỗ thỉnh thoảng lại cào vào vết thương trên lưng mình, khiến vết thương trở nên ngứa ngáy, tạo thành một bản giao hưởng độc đáo giữa ba người. Tô Hiểu nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, thở một hơi dài, Benny, nằm gần đó, đã mơ màng ngủ lại, không sai. Benny gần đây vẫn đang du hành tại Bắc Đại Lục, hiện tại đang tạm trú tại Hoàng Hôn Thành. Theo lời Benny, đại tiểu thư, nó đã phát hiện một di tích địa cung cổ xưa ở phía tây bắc của khu vực tháp cao, nơi nó đang thăm dò, quyết tâm quay lại sau khi tìm được bảo vật. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, xác định rằng vận may của mình được gia tăng nhờ định mệnh chi thủ Ashfish. Vị này, từ nơi sâu thẳm của đại thư khố, lúc nào cũng có cảm giác như thể hắn sẽ gặp phải cái chết bất ngờ. Hắn đã yêu cầu 4 thái dương học giả giúp bảo vệ mạng sống. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, không chọn ngay lập tức cấu thành lực lượng mảnh vỡ. Dù rằng, khi cấu thành lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí của hắn sẽ được tăng lên mạnh mẽ, từ đó làm tăng thêm uy lực của tử tịch tẫn diệt. Nhưng lúc này hắn chuẩn bị đối mặt với trận chiến sinh tử với chúng thần hóa thần. Nếu thật sự cấu thành lực lượng mảnh vỡ, linh hồn ý chí, lượng vận mày sẽ bị tiêu hao quá nhiều. Điều này ngược lại sẽ khiến trận chiến càng thêm nguy hiểm. Hoàng Hôn Thành vào ban đêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng nguyệt cuồng thú khào thét từ bên ngoài tường thành. Có một lớp kết giới khổng lồ bảo vệ, nên dù cho hắc giả và huyết giả có muốn uy hiếp, cũng không thể xâm phạm vào Hoàng Hôn Thành. Tuy nhiên, nếu vĩnh dạ xuống, kết giới phòng ngự khổng lồ của Hoàng Hôn Thành cũng không thể chịu đựng nổi. Khi ánh sáng ban mai bắt đầu ló dạng, bầu trời sáng lên, bóng tối còn sót lại, dần dần tan biến. Tô Hiểu một mình rời khỏi thành, đi ra khu ngoại thành của Hoàng Hôn. Lý do là vì lần này đối phó với chúng thần hóa thân, hắn cảm thấy đi một mình sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Lãnh chúa đoàn tàu dừng lại. Tô Hiểu lên xe, nhưng phát hiện trong xe không có ai. Hắn nhìn thấy Dilona, nàng đã bị tẩu tử giáo huấn, không dám cùng hắn đi đến tử thành. Tô Hiểu thiết lập lại lộ trình cần đi, rồi khởi động lãnh chúa đoàn tàu. Trong bóng tối, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Tô Hiểu mở mắt, hắn nhận thấy cảnh vật ngoài cửa sổ xe vẫn tối tăm, tử thành vẫn như trước, rách nát, ám lạnh và u ám, bầu trời đen kịt, đầy mây đen. Điểm khác biệt duy nhất là, ở khu vực trung tâm, mây đen đặc biệt dày đặc, che phủ một vùng rộng lớn, thỉnh thoảng còn nhỏ xuống những giọt dịch đen tối đầy ám khí. Tô Hiểu không vội vào tử thành, hắn ngồi trên tường thành, quan sát các sinh vật hắc ám đang tuần tra trên không trung. Hắn lấy ra một khối tinh thể màu xám, bóp nát nó rồi ném ra vài mảnh nhỏ. Những mảnh tinh thể này lập tức thu hút lũ hút tỉ trùng. Chúng ùa lên và vây quanh một mảnh bụi tinh. Ngay lập tức, một con phệ ám xuất hiện, hàm răng mở rộng, nuốt chửng bụi tinh vào trong. Chẳng lâu sau, số lượng sinh vật hắc ám tuần tra trong không khí càng tăng lên. Chúng giống như những con cá kiểng uy hiếp trong bóng tối. Tuy vậy, Tô Hiểu không quan tâm nhiều, hắn ném ra mảnh bụi tinh cuối cùng, khi những sinh vật hắc ám trước mặt nhận ra hắn đang thu lại huyết khí mạnh mẽ, chúng lập tức thức thời mà rời đi, âm thanh xé gió từ trên không truyền đến. Nhưng Tô Hiểu vẫn ngồi yên tại tường thành. Khi tường thành bắt đầu rung động nhẹ, hắn biết thời cơ đã đến. Từ trên tường cao nhảy xuống, Tô Hiểu xuyên qua khu vực tối tăm như đáy biển, tiến vào vùng đất trung tâm của tử thành. nơi mà hài cốt đã vỡ vụn, xung quanh là những vết nứt trên mặt đất, dấu tích của cuộc chiến trước đó. Hắn tiến lên phía trước, rút ngân nguyệt chi nhận, tay cắt qua không khí, ánh trăng bạc phát ra, hai loại bước trạng thái, lập tức ra chỉ thành công, tranh, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, bước từng bước một, cho đến khi hắn bước vào khu tế tự ngoài trời, nơi trải một lớp đá màu trắng, trên không trung, mây đen cuồn cuộn, dâng lên một bóng hình cao lớn, hình người, từ trên cao rơi xuống, oanh, cú va chạm khuếch tán, thân hình cao 15 mét. Toàn thân xám trắng, lông tóc thưa thớt, hai tay là thú trảo, đó chính là chúng thần hóa thân, thân hình khổng lồ rơi xuống đất, tay phải vung lên, đập mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng gầm tức giận, đồng thời hướng về phía Tô Hiểu mà rít lên một tiếng, giống tiếng gầm rung chuyển đất trời, tầng tầng âm thanh hắc ám khuếch tán. Tô Hiểu lúc này đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn và chúng thần hóa thân đã có cuộc chiến trước đó. Khi đó hắn chỉ tấn công một lần, dùng, nhận đạo đao, lưu, chém vào nó, nhưng lần này, hắn không hề e ngại, rõ ràng là đến, để quyết một phen sinh tử. Với lực lượng tuyệt đối, chúng thần hóa thân vung tay, phát ra tiếng, vang chấn động, đất đai vốn bình tĩnh giờ lại rung chuyển. Ngày sau đó, một luồng lực lượng thuần túy từ dưới chân Tô Hiểu bùng lên mạnh mẽ, oanh, như một đảo nham tương đột nhiên, trụ xuống dưới chân Tô Hiểu. Khiến mặt đất nứt toác, lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể xé nát phong áp của tuyệt cường giả lạnh thấu xương, lướt qua thân thể hắn, tuy nhiên, nó lại không gây ra bất kỳ tổn thất gì cho hắn. Đương nhiên là như vậy, vì trước khi bị công kích, hắn đã kịp thời tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu, giống, chúng thần hóa thân thét lên một tiếng, không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát, lực lượng công kích trực tiếp làm vỡ không gian vật lý. Khiến Tô Hiểu bị cuốn ra ngoài, cơ thể bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, sau một khắc, phong áp từ trên xuống dưới đánh tới, khiến mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một mảng lớn vết nứt tê sọc, đó là do một tay trào của chúng thần hóa thân đánh xuống, hoàn mỹ ngăn cản, đùng, trường đao của Tô Hiểu kịp thời ngăn cản móng vuốt khổng lồ của chúng thần hóa thân, khiến đối phương bị chấn lùi một bước, Tô Hiểu thì cảm nhận được cánh tay phải của mình. Bộc phát một trận bạo liệt, khí huyết trong cơ thể dâng lên, khiến cánh tay phải hắn run lên. Tuy nhiên, so với lần trước, lần này hắn vẫn giữ được sự ổn định, tốt hơn rất nhiều, dù chúng thần hóa thân có lùi lại. Nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Nó nắm chặt tay phải, khẽ bóp, không gian, tạo ra một tiếng kêu, két, khi nó nghiền nát không gian đen kịt vỡ nạt, và dấu hiệu của lực hút. Không gian xuất hiện, lực lượng này giá trị lên nắm đấm của nó, khiến trên mặt nắm đấm phóng ra một tầng kim mang, bao phủ trong năng lượng hắc sắc từ không gian. Tô Hiểu đối mặt với chúng thần hóa thân, ác ý ngừng thị được phát động, khiến năng lực của thời chi phối giả kích hoạt, một tiếng bị vang lên, lấy chúng thần hóa thân làm trung tâm, xung quanh thời gian lực trường chậm lại, thời gian trở nên trì trệ. Khiến cú đấm của chúng thần hóa thân bị chậm lại, nhưng điều đáng sợ là, xung quanh thời gian, lực trường lại đặc biệt không ổn định, tựa hồ sắp bị cú đấm của chúng thần hóa thân, oanh tạc, tử tịch tẫn diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn nâng họng súng lên, trong khi địch nhân bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ của thời gian, hắn kích hoạt năng lực siêu, tẫn diệt đạn bó cỏ súng, ầm, viên tẫn diệt đạn màu đen xám bay ra khỏi họng súng, hơi xoáy về phía trước. Viên đạn này có tốc độ cực kỳ nhanh, gần như ngay khi tiếng súng vang lên, tẫn diệt đạn đã lao tới đập vào đầu của chúng thần hóa thân. Một tiếng nổ lớn vang lên, siêu, tẫn diệt đạn trúng vào chúng thần hóa thân, khiến thân thể hắn chết lặng trong một khoảnh khắc, đồng thời đặc tính, nhất định gián đoạn, khiến cho công kích của chúng thần hóa thân bị biến dạng, hắn lảo đảo một bước rồi quỳ xuống đất, tại đầu của chúng thần hóa thân. Năng lượng tử tịch nổ tung, thu hẹp lại trong chớp mắt, và tràn vào trong viên, siêu, tẫn diệt đạn, thứ hai, cơn gió lạnh thấu xương từ trong viên đạn phóng ra, làm vạt áo da dài của Tô Hiểu bay phất phới, hắn căn chuẩn đầu lâu của chúng thần hóa thân, rồi lại kích phát lần nữa, siêu, tẫn diệt đạn trúng vào đầu lâu của chúng thần hóa thân, Một cú đánh mạnh mẽ khiến nó ngã lăn ra phía sau, trượt đi một đoạn dài. Tử Tịch Tẫn Diệt phát súng thứ hai. Lực lượng của viên đạn thứ hai mạnh mẽ vượt qua, chúng thần hóa thân bị đánh vào mặt. Vết rách lớn xuất hiện trên mặt nạ xương cốt. Hơn nữa, từ cơ thể nó bốc lên một luồng tử tịch năng lực. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị liên tiếp hai viên siêu, tận diệt đạn chúng trong vòng 5 giây, phòng ngự thân thể sẽ bị giảm vĩnh viễn 20%. Với những địch nhân khác, chịu hai đòn này có lẽ sẽ không còn cơ hội đứng lên, nhưng chúng thần hóa thân không phải như vậy. Nó chống một tay xuống đất, gắng sức đứng dậy dưới, làn sóng chả mang màu, lạc nhạc, oanh. Một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toác, hắn vọt lên, giả vờ chém một đao vào ít, hầu chúng thần hóa thân. Lẽ ra, đối phó với loại địch nhân như chúng thần hóa thân này, hắn không nên liều lĩnh xông lên. Ông, mọi thứ xung quanh đều đứng im, chỉ có chúng thần hóa thân còn có thể hành động. Móng vuốt của nó từ dưới vung lên. Nếu cú đánh này chúng phải Tô Hiểu, chắc chắn hắn sẽ bị đánh bay lên không trung. Hoàn Mỹ ngăn cản, đương, máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu bị chúng thần hóa thân đánh bay lên không trung. Phi hành thuật giúp hắn di chuyển nhanh như gió, thậm chí tạo thành một vệt hỏa ngấn. Khi hắn bay đến gần đám mây đen phía dưới, chuẩn bị rơi xuống, một tiếng long hống vang lên, phong bạo diễm long đít xông ra từ trong hắc vân, khác biệt với các tộc diễm long khác, trên thân đít là lớp lông vũ hắc lam, chứ không phải lân phiến. So với lân phiến, vật lý phòng ngự của long tộc tuy có phần yếu hơn, nhưng bù lại tốc độ phi hành nhanh chóng, và đặc biệt có khả năng kháng lôi cực kỳ mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu rơi vào lưng phong bạo diễm long, đại, một tia kim sắc hổ quang lóe lên trên thân hắn rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn hướng lên bầu trời, đã triển khai giới lôi, tận dụng nguyên tố thân cận lực kết hợp với linh hồn cường độ để dẫn dắt giới lôi. Lúc này, mặt đất bỗng rung động mạnh, một bóng hình cao lớn, đội chiếc mũ kim loại tồi tàn, thân hình cao lớn như thể có thể chạm tới tầng mây của thế giới cự nhân, bước tới từ xa. Khi hắn bước xuống, từng bước chân vang dội, làm mặt đất xung quanh chấn động, đó chính là thế giới cự nhân, Asko. Nhiều năm qua, do ảnh hưởng của đặc dị thâm uyên chi lỗ trên hắc vụ đảo, thế giới cự nhân, Asko luôn phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ hắc vụ đảo, ngăn ngừa sự bạo phát của đặc dị thâm uyên chi lỗ. Đây là lời hứa mà hắn đã đưa ra với người bạn thân. Dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ lời hứa. Khi Tô Hiểu đóng lại, đặc dị thâm uyên chi lỗ trên hắc vụ đảo không chỉ giúp Asko hoàn thành lời hứa mà còn giải thoát hắn khỏi gánh nặng phải bảo vệ hắc vụ đảo. Chính vào lúc đó, Tô Hiểu nhận được một số nhắc nhở, trong đó có một thông báo như sau. Nhắc nhở, người đã trở thành hào hữu với thế giới cự nhân, Asko. Khi người hướng thế giới cự nhân, Asko, cầu xin trợ giúp, hắn sẽ không điều kiện mà giúp đỡ người. Tô Hiểu nắm chắc chiến thắng chúng thần hóa thân, không phải vì hắn quá tự tin, cũng không phải chỉ nhờ vào việc lâm trận bộc phát để tăng cường thực lực, mà là nhờ vào sự trợ giúp của thế giới cự nhân, Asko. Lúc này, trên bầu trời, dưới lôi dâng trào, phong bạo diễm long mang Tô Hiểu bay qua gần thế giới cự nhân, Asko. Thế giới cự nhân, Asko nâng tay, chiến chủy trong tay hắn, một cây búa kim loại dài vạn mét, đã thăm dò vào trong vòng xoáy giới, lôi nơi Tô Hiểu đang tụ tập, giới lôi bắt đầu cuộn lên, bao lấy cây chiến chủy khổng lồ đó. Cây chiến chủy khổng lồ, với những tia lôi đỉnh kim sắc, dũng mãnh nện xuống tử thành, những tia hồ quang kim sắc, lưu lại trên con đường nó đi qua, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ đến mức không thể nào tả xiết. Đầu búa dài đến vạn mét là một cự chùy kim loại khổng lồ. Lực phá hoại của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể, trên cự chùy còn được gia trì giới lôi. Cự chùy chưa rơi xuống, nhưng lực phong áp trước đã áp đến, khiến cho bức tường quanh tử thành xuất hiện vết rách. Đồng, một tiếng vang đinh tài, nhiếp óc truyền ra. Đứng trên lưng dòng, Tô Hiểu quan sát dưới chân, thấy đại địa dưới một cú chùy như bị ai đó dùng sức nhấn xuống nước. Mặt đất đầu tiên trào lên như sóng nước, rồi tiếp theo, động năng mạnh mẽ khiến đất đai nứt toác xung quanh tử thành, trong phạm vi mấy trăm mét. Tường thành cao vút theo cú chỉ rời xuống mà tan vỡ, vỡ thành những khối nham thạch văng tứ phía. Thế giới cự nhân cầm trong tay cự chỉ, cảm giác chấn động mạnh mẽ, như thể một cú đánh đã khiến tử thành nổ tung. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên từ dưới chân, cự chỉ rung động dữ dội. Tiếp đó, oanh, lực lượng phun trào theo cự chỉ dưới chân truyền đến, chúng thần hóa thân đứng trong cái hố lớn, dùng một quyền đập mạnh lên cự chỉ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là hình thể của nó giờ đây đã lớn hơn nhiều, từ mười mấy mét giờ đã đạt tới trăm mét. Dù vậy, đối mặt với thế giới cự nhân, nó vẫn còn nhỏ bé. Cự chỉ lại một lần nữa dưa lên, chuẩn bị mệ xuống, tiếng rung động vang khắp đại địa, khiến cho chúng thần hóa thân lại một lần nữa bị cự chỉ đập mạnh xuống. Đột nhiên, cự chỉ nâng lên, nằm bên dưới, chúng thần hóa thân quay đầu, dùng vai đỡ lấy cự chỉ. Hai tay lại nắm chặt lấy chúng thần hóa thân, nó lại lần nữa phẫn nộ gầm thét, và lần này, hình thể của nó bỗng nhiên đạt đến ngàn mét, long rực, vỗ mạnh phá không. Tô Hiểu đứng trên lưng phòng bạo diễm long đã tiến vào hình thái long kỵ, một nhánh cây của Lôi Chi Linh leo lên cánh tay phải của hắn. Khi hắn đưa tay lên, một đạo giới lôi kim sắc diệu vẽ xuống, hình thành một lôi thương trong tay, gió mạnh bên tai gào thét, làm tóc hắn bay lên, hắn cúi thấp thân mình, tầm mắt hắn chỉ thấy mây đen đặc quánh. Hắn điều khiển phong bạo diễm long giảm độ cao, bay qua tầng mây phía sau, để chúng thần hóa thân cùng cự trùy xuất hiện trong tầm nhìn, trong khi phòng bạo diễm long vẫn phi hành. Tô Hiểu cầm lôi thương, chỉ về phía chúng thần hóa thân, một đạo giới lôi đánh vào thân thể của nó, khiến cho lớp lông trắng xám trên người nó bị cháy nhão và văng ra khắp nơi. Chúng thần hóa thân thân hình lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Tô Hiểu quan sát, nhận thấy lần công kích này khiến chúng thần hóa thân trên người huyết nhục dâng trào, xương cốt phát ra những tiếng gầm phẫn nộ. Hình thể của chúng thần hóa thân càng lúc càng to lớn, dưới sức ép từ những đòn công kích, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thế giới cự nhân lại dưa chiến trùy lên, một lần nữa đập xuống. Chúng thần hóa thân có thân thể khổng lồ, nhưng khi chịu lực từ chiếc trùy, nó càng bị tấn công dữ dội, trùy không thể ngăn cản, rơi xuống mạnh mẽ, khiến chúng thần hóa thân quỳ một chân xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Vai trái của nó là điểm khởi đầu, thân thể bắt đầu vỡ nát, đầu lâu bị lõm sâu xuống một nửa, càng chịu thương tổn, thân thể của chúng thần hóa thân lại càng phát triển nhanh chóng. Nếu như trước kia, sự chênh lệch về kích thước giữa thế giới cự nhân và chúng thần hóa thân là sự khác biệt giữa người lớn và con kiến, thì lúc này thân thể chúng thần hóa thân đã gần cao bằng đầu gối của thế giới cự nhân. Huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, linh hồn đài cùng hình thành. Hắn cầm trong tay lôi thương, ném nó lên không trung, và huyết khí hư ảnh đã nắm lấy, biến nó thành cung tiễn, sẵn sàng bắn ra, tạch tạch tạch. Linh hồn đại cung kéo căng, lôi thương bay ra, xuyên qua lớp không gian bích trướng, tạo thành một vòng khí lãng phía sau, mũi tên xuyên vào cổ của chúng thần hóa thân, từ bên trái đâm sâu vào, mang theo lực xuyên qua mạnh mẽ, mũi tên đâm ra từ bên phải dưới xương sườn, xuyên qua thân thể nó, và lao vào mặt đất phía sau, phát ra một tiếng vang lớn, bùn đất vang lên cao hơn ngàn mét, chúng thần hóa thân lảo đảo mấy bước, nó hai tay siết chặt, đè ép, một viên pháo khí trong suốt hóa thành màu đen, nó bóp nát quả cầu ánh sáng đen đó, lực hút mạnh mẽ đầu tiên bùng phát ra ngoài, sau đó lại thu hẹp lại, tạo thành một cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ, khiến phong bạo diễm long mất đi thăng bằng và bị kéo vào trong hắc ám vòng xoáy. Thế giới cự nhân phát hiện ra cảnh này từ phía sau, trong tay vung cự chùy, nện mạnh một cái, oanh, cự chùy đánh vỡ hắc ám vòng xoáy, đồng thời cũng nện nát gần nửa thân thể của chúng thần hóa thân. Tuy nhiên, nhờ vào lực tự lành mạnh mẽ, chúng thần hóa thân mặc dù huyết nhục vỡ nát, nhưng ngay lập tức lại tái sinh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, toàn thân dần hồi phục như không thể phá vỡ. Cú chùy của thế giới cự nhân quá mạnh mẽ, nện nát gần nửa lòng ngực của chúng thần hóa thân. Trên không, Tô Hiểu quan sát và nhìn thấy thứ lấp lánh kim hồng sắc trong lòng ngực chúng thần hóa thân. Hắn ngay lập tức nhận ra đó là nguồn sức mạnh của chúng thần hóa thân. Nếu không phá hủy thứ này, đừng hòng giết chết nó. Con quái vật này có khả năng hồi phục máu cực kỳ nhanh chóng. Khi máu giảm xuống 10%, nó sẽ hồi phục ngay lập tức trong thời gian ngắn, càng tồi tệ hơn. Theo những lần chịu thương và hồi phục, thân hình chúng thần hóa thân đã cao vượt qua vai của thế giới cự nhân. Điều này khiến cự nhân lại một lần nữa vùng cự chỉ xuống. Nhưng lần này, chúng thần hóa thân đã nâng cánh tay trái ngăn cản cú đánh. Đồng, tiếng chấn động vang dội. Chúng thần hóa thân dùng một cánh tay ngăn cản cú đấm của cự nhân ca, tay phải nắm chặt, đối diện với cự nhân ca bên cạnh. Một quyền đệ tới, lòng giật phá không. Linh hồn đại cung vang lên, một mũi giới lôi tiễn bắn ra, âm thanh ầm ầm vang dội, xuyên thủng cánh tay phải của chúng thần hóa thân. Cú đấm của nó vốn định nhắm vào cự nhân ca, lại không chỉ không tạo ra mối đe dọa nào, mà ngược lại còn biến thành một kẽ hở. Cự nhân ca, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù động tác có phần chậm chạp vì thân hình to lớn, nhưng vừa mới nhìn thấy trạng thái long kỵ của Tô Hiểu, hắn liền nhận ra Tô Hiểu sẽ giúp hắn hóa giải cú đấm này. Do đó, hắn không lãng phí thời gian phòng ngự, mà lại tiếp tục nâng cao cự chùy, hai tay nắm chặt chuôi, trên thân hắn bùng lên kim sắc quang hoa, hắn gầm lên một tiếng, cự chùy phung mạnh và chúng thần hóa thân, bùm, cú đánh mạnh mẽ của cự nhân ca, làm nửa thân trên của chúng thần hóa thân vỡ vụn, nửa thân dưới cũng bị văng ra ngoài, chỉ còn lại một viên kim hồng sắc trái tim to lớn, treo lơ lửng giữa không trung. Linh hồn đại cung rung lên, dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, ba mũi giới lôi đại tiễn đồng loạt bắn ra, toàn bộ chúng vào kim hồng sắc trái tim, hay chính là chúng thần chi tâm. Lực lượng công kích này dù mạnh, nhưng chúng thần chi tâm lại nhanh chóng khép lại. Tô Hiểu không sai khi đoán, đây chính là nguồn gốc sức mạnh của chúng thần hóa thân, và cũng là lý do tại sao nó có thể tồn tại từ thời đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay. Vào thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên, khi đó là thần linh thời đại, có một điểm hết sức quan trọng, thần huyết ngày xưa không giống như thần huyết hiện tại. Hiện nay, thần huyết dựa trên quy tắc của tinh giới mà hình thành, đặc biệt là thần huyết trong các trận danh thân thiện, ôn hòa và ấm áp này chứ. Trái lại, thần huyết của đệ nhất kỷ nguyên lại có đặc điểm rất khác biệt. Khi ấy, trong cuộc chiến với chúng thần, Vĩnh Quang, Thái Dương và Cổ Long ba phương, vấn đề khó khăn nhất chính là làm sao tiêu diệt thần huyết. Lúc bấy giờ, thần huyết không phải là thứ dễ dàng đối phó. Nó sinh ra từ hệ thống, thâm uyên, hoặc nguyên tố, hoặc là bóng tối tà ác đến mức làm người run sợ, hoặc là thần thánh tuyệt đối chính nghĩa. Thần huyết, khi đó không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ cần có sai lầm nhỏ, là sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, biến mất dưới sự tịnh hóa của thần thánh. Trong cuộc chiến giữa ba phương Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long, ba phần chiến tranh lớn đã tiêu tốn vào việc phong ấn thần huyết, mãi đến khi chúng thần bại trận, họ mới buộc phải sử dụng tồn tại như một phương pháp tối hậu, tất cả thần huyết tụ tập lại, dẫn đến sự xuất hiện của chúng thần hóa thân. Vào thời điểm ấy, trận danh của viễn cổ chúng thần đã bị diệt vong. Cái gọi là tồn tại chính là cái giá phải trả, nhằm diệt trừ Vĩnh Quang, Thái Dương, Cổ Long, để chúng không có nơi chôn thân. Có thể nói, mặc dù chúng thần khi ấy tự cho mình là bất khả chiến bại, tự mãn và kiêu ngạo, nhưng họ thực sự vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Vì vậy, hiện tại thần linh và viễn cổ chúng thần đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể coi là hai hệ thống sức mạnh khác nhau. Thậm chí, trong hệ thống thần linh, chỉ còn lại cổ thần. Vào thời điểm đó, trận danh của chúng thần đã sử dụng tồn tại như một đại giới. Nhóm cổ thần không phải là những kẻ bỏ chạy trong trận chiến, mà là những người kiên cường chống lại. Họ đã hoàn thành sự chuyển hóa trong cõi tử vong. Cũng chính vì vậy, trong hai kỷ nguyên rưỡi sau đó, cổ thần đã gây ra vô vàn đau khổ và tuyệt vọng cho nhiều tộc đàn. Thêm vào đó, tất cả cổ thần đều sử dụng năng lực mút vào thế giới với tư thế cường đại như vậy. Chúng muốn tiếp nhận sức mạnh của đệ nhất kỷ nguyên, hoàng hôn của chúng thần, để xứng đáng với quyền năng của thần linh. Tiếng nổ vang dội không ngừng, từng viên giới lôi tiễn bắn trúng chúng thần chi tâm. Tiếc rằng tốc độ hồi phục của chúng thần chi tâm quá nhanh, thậm chí phong bạo diễm long Dis cũng phun ra lửa long. Cự nhân ca nâng tay lên, một tay chụp vào chúng thần chi tâm, lực nắm của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chúng thần chi tâm theo đó, chuyển sang màu kim hồng, có vẻ như muốn nổ tung. Đúng lúc này, lực tái sinh của chúng thần chi tâm đột ngột tăng vọt, chính điều này khiến thân thể chúng thần hóa thân, từ tứ chi đến đầu lâu, trong nháy mắt hoàn thành tái sinh, do cự nhân cà, dùng tay, trái nắm lấy chúng thần chi tâm. Tay hắn chìm sâu vào trong lồng ngực của chúng thần hóa thân, bị xương cốt vững vàng cố định. Điều tồi tệ hơn là, vì chịu đựng rất nhiều công kích, thân thể của chúng thần hóa thân giờ đây đã gần bằng với cự nhân ca, chỉ thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Bộp một tiếng, chúng thần hóa thân bắt lấy cánh tay trái của cự nhân ca, mặt nạ của nó vỡ tan, lộ ra một hàm răng nanh sắc nhọn, miệng rộng há ra, và một viên bóng trọng lực màu đen nhỏ xuất hiện trong miệng nó. Khi năng lượng được tích tụ, viên bóng này ngày càng to lớn, siêu, huyết yên pháo, oanh, chúng thần hóa thân thân, hình lão đảo. Nhân cơ hội đó, cự nhân ca vung cự trùy mẹ xuống, một cú đập mạnh, máu thịt văng tứ tung như mưa. Chúng thần hóa thân, gần như vỡ tan nát nửa thân thể. Cự nhân ca nhân lúc này, rút tay trái ra, chỉ thấy cự nhân ca nắm chặt chuôi cự trùy bằng hai tay, khiến đầu búa của cự trùy bị nứt ra, lớp kim loại bên ngoài bong tróc, để lộ ra hình dạng thật sự của vũ khí này. Đây đâu phải là cự trùy, mà là một chiếc chiến phủ hoàng kim, chính xác hơn, đó là tinh huy chiến phủ, do hư không tinh tộc chế tạo. Dù tinh tộc hiện nay không còn vinh quang như trước, nhưng vào thời đệ nhất kỷ nguyên, chúng đã từng huy hoàng. Phóc phóc, chiến phủ nệ xuống, nhưng chỉ khiến cánh tay trái của chúng thần hóa thân bị chìm vào một chút. So với trước, lực phòng ngự của thân thể, chúng thần hóa thân đã tăng lên một bậc. Điều này chứng tỏ nó đã và đang từng bước thức tỉnh sức mạnh qua mỗi trận chiến. Chỉ một thời gian nữa thôi, chúng thần hóa thân sẽ đạt đến mức mà ngay cả cự nhân ca cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của nó. Tuy nhiên, điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Tin xấu là thực lực của chúng thần hóa thân sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, thân thể khó mà phá vỡ được. Nhưng tin tốt là, dù có mạnh đến đâu, nó cũng không thể hoàn toàn trống rỗng về sức mạnh. Chúng thần hóa thân trước mắt biến hóa. Điều này đại diện cho sự thay đổi trong cơ thể nó. Khi thần tâm lực lượng bị rút ra, tức là viễn cổ thần huyết trong tâm thức của thần được phân tán khắp các nơi trong cơ thể. Một khi thần tâm mất quá nhiều viễn cổ thần huyết, cơ thể sẽ bị triệt để phá hủy, không thể nào hồi phục như trước đây, khi mà nó còn sở hữu sức mạnh phục hồi cường đại. Liệu chúng thần hóa thân có tự suy yếu sức sống không? Dĩ nhiên là không, mặc dù vừa rồi thân thể của nó đã bị đánh nát không ít, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thần huyết bị tiêu hao. Tuy nhiên, thần huyết đã được dùng vào việc phục hồi. Chúng thần hóa thân đã quyết định dùng thần huyết để cấu tạo lại một thân thể mạnh mẽ hơn. Cảnh cạch một tiếng, một mũi giới lôi tiễn dài, gần 10 mét trúng vào phần gáy của chúng thần hóa thân. Lần này, chỉ khiến cho bộ lông trắng xám của nó bị cháy nhão một chút. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là do Tô Hiểu sử dụng nguyên tố dẫn lôi cận thân, không phải là sự kết hợp giữa linh hồn và nguyên tố thân cận lực tăng thêm dẫn lôi. Nếu như Tô Hiểu dùng kiểu giới lôi tiến vào long kỵ, thì người chết đầu tiên chính là hắn. Chúng thần hóa thân bị trúng một đòn, hơi nghiêng đầu một lúc. Lúc này, cự nhân cả đã vung chiến phủ đánh xuống, oanh, một tiếng nổ lớn, chiến phủ bị chúng thần hóa thân, dùng cánh tay ngăn lại. Nhưng ngay lập tức, cự nhân ca vung tay kia giả một đấm móc, chúng vào hàm dưới của chúng thần hóa thân, khiến thân thể nó bay lên vài phần, bị cơn xung kích đẩy mạnh vào không trung, khiến tầng mây phía trên cũng bị xua tan. Chớ nhìn chúng thần hóa thân và cự nhân ca công kích có vẻ giản dị tự nhiên. Thật ra đây là do cả hai đều sở hữu sức mạnh hình thể khổng lồ, bọn chúng có công kích mạnh mẽ và phòng thủ vô cùng cao. Hơn nữa hiện tại cả hai đều sở hữu thực lực tuyệt cường, chí cường là khắc tinh của mọi biến hóa năng lực. Tô Hiểu điều khiển phong bạo diễm long bay lên cao. Trận chiến này tuyệt đối không thể để chúng thần hóa thân làm bị thương hắn lần thứ hai. Dựa vào hình thể và công kích đáng sợ của đối phương, hắn chỉ có thể chịu đựng tối đa hai lần. Mặc dù phong bạo diễm long đã trở thành bá chủ của đội quân phong hải đại lục, nhưng nếu phải đối mặt với chúng thần hóa thân, nó cũng khó mà tránh được một kích sát thủ khi chúng thần hóa thân rơi xuống đất. Âm thanh ầm vang, ánh mắt của nó nhìn về phía Tô Hiểu. So với thân thể cường hãn của nó, hình thể cao lớn hơn cả thế giới cự nhân một bậc, nó quyết định trước hết phải giải quyết diệt pháp giả và phi long, chúng thần hóa thân. Với thân hình to lớn không phù hợp với sự nhanh nhẹn của nó, từ dưới đất đứng lên, rồi chuyển sang tư thế ngồi một bên. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, nó biến mất tại chỗ. Hô, kình phong vù vù, chúng thần hóa thân lại xuất hiện trên không. Trong khi thực hiện tư thế đánh giết, móng vuốt của nó mở rộng ra, rõ ràng là muốn dùng một tay đập nát phong bạo diễn long. Chiêu chảo này, vùng xuống, móng vuốt của chúng thần hóa thân đụng phải không gian, khiến không gian vỡ tan, để lại những vết rách đen kịt. Bình thường luôn ngạo nghễ như phong bạo diễm long, Dis, giờ đây đôi cánh dài của nó gập chặt lại, toàn lực phung vẩy, nhưng tiếc thay, nó không còn khả năng tránh được cú đánh này. Bộp một tiếng, những đợt sóng khí bạo tán ra khắp bầu trời. Trong sự dự đoán của mọi người, cảnh tượng phong bạo diễm long bị đánh thành huyết vụ không xuất hiện. Ngược lại, Tô Hiểu bị đánh bay ra xa, thân thể hắn biến thành một đường chéo, ầm vang đâm vào lòng đất, tạo ra những vết nứt lớn trên mặt đất, khiến phạm vi vài chục cây số xung quanh như bị đại pháo tấn công. Nếu như chỉ rút lui một giây trước, mọi người sẽ phát hiện móng vuốt của chúng thần hóa thân đã xuyên qua thân thể phong bạo diễm long. Dis, chúng phải một phần của Tô Hiểu đang ngồi trên lưng rồng. Một tay hắn đặt lên lưng rồng, kích hoạt long ảnh thiểm, một năng lực của mình. Quả đúng như vậy, Tô Hiểu đã dùng long ảnh thiểm khiến phong bạo diễm long bước vào trạng thái không gian xuyên thấu. Nhân cơ hội này, phong bạo diễm long, Dis bay với tốc độ cao nhất, xa rời chúng thần hóa thân. Khi nó bay khỏi một khoảng cách nhất định, xung quanh không gian của chúng, thần hóa thân xuất hiện, trọng lực chấn bạo. Nếu phong bạo diễm long bay chậm hơn chút nữa, chắc chắn sẽ bị dùng giả khỏi không gian. Cự nhân ca vươn đại thủ, theo Tô Hiểu, từ dưới đất cứu ra, kéo hắn lên cao. Cảm giác từ dưới chân bị nâng lên, khiến Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cưỡng chế cơn đau nhức trên cơ thể. Hắn ngả người ra sau, từ giữa các ngón tay của cự nhân ca rơi xuống, vật rơi tự do một đoạn, rồi bị phong bạo diễm long lướt qua, chở hắn lên lưng, tiếng gió vù vù bên tai. Tô Hiểu dùng một tay đè lên lòng ngực, lại hít một hơi sâu. Lần này ánh mắt hắn không còn mờ mịt như trước, hắn vừa chịu đựng một đòn mạnh mẽ. Nhưng may mắn, khả năng bảo vệ sinh mạng tối cường của hắn, ngự huyết giả, đã phát động. Hơn nữa, với kỹ năng của mạo hiểm đoàn và cuồng liệt chi giả, áo khoác da dài giúp phục hồi, khiến lượng HP của hắn từ 1% tăng lên hơn 90%. Oanh, oanh, oanh, cự nhân ca và chúng thần hóa thân giao chiến, trận đấu dữ dội đến mức đất rung, núi đổ. Vấn đề là, cự nhân ca đã sống từ đệ nhất kỷ nguyên đến nay. Còn chúng thần hóa thân thì đã bị phong ấn từ thời kỳ đó đến giờ. Cơ thể của cự nhân ca đã chịu vô vàn vết thương, trước đó còn liên tục phải gánh chịu hắc vụ đảo, lọt vào trong hắc ám ăn mòn, trong khi chúng thần hóa thân lại càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Đột nhiên, một quyền của chúng thần hóa thân đập vào đầu cự nhân ca. Cự nhân ca mang chiếc mũ bảo vệ kim loại đã bị đánh nát gần nửa, lộ ra khuôn mặt thô cứng, nhưng cũng không thiếu vẻ chất phác đơn giản. Cự nhân ca gầm thét, giơ cao chiến phủ, toàn thân tỏa ra hoàng kim, chi lực bạo phát. Hắn, với tư cách là thế giới cự nhân cuối cùng, chính là người sử dụng hoàng kim chi lực chính thống. Tuy nhiên, hắn sử dụng nó khác, hẳn lộc thần, bởi lộc thần có thể hấp thu năng lượng này. Hai tình huống này có sự khác biệt rất lớn. Phóc, phóc, chiến phủ chạm vào đầu vai, chúng thần hóa thân. Khi nó lảo đảo mấy bước, nhưng ngay sau đó, hai tay của chúng thần hóa thân bắt lấy đầu cự nhân cả tay đẩy. Siêu, huyết yên pháo, một phát huyết yên pháo bắn trúng mắt phải của chúng thần hóa thân. Ngay sau đó, giấy lôi thương bắn thẳng đến mắt trái của nó. Chúng thần hóa thân nghiêng đầu tránh né, nhưng giấy lôi tiễn vẫn trúng vào trán của nó, khiến một mạng lớn giới lôi trao lên. Cảnh tượng này lại tạo cơ hội cho cự nhân ca. Phải nói rằng, phối hợp cùng Tô Hiểu, cự nhân ca cảm thấy vô cùng thư thái. Tô Hiểu tuy không phải lúc nào cũng tấn công, nhưng mỗi lần hắn ra tay đều vô cùng chính xác và quan trọng. Nhân cơ hội này, cự nhân ca lại giơ chiến phủ lên, nhắm vào vai của chúng thần hóa thân, mạnh mẽ bổ xuống một búa. Thân thể chúng thần hóa thân quá kiên cố, cho nên hắn chỉ có thể hướng đúng vị trí vừa bị bổ, cố gắng làm cho vết thương càng sâu thêm. Sau một cú bổ mạnh vào đầu vai, chúng thần hóa thân phẫn nộ gào lên, ngay lập tức dùng quyền trọng lực đen kịt đánh vào mặt cự nhân ca thăng tịch. Một quyền này lực lượng quá mạnh mẽ, khiến cự nhân ca bị đánh bay ra ngoài một đoạn dài, rồi ầm vang rơi xuống đất. Siêu, cuồng nộ, huyết yên pháo, Tô Hiểu vừa tiếp nhận thương thế, với 245 vạn điểm nộ huyết đã đạt mức cao nhất, tất cả huyết khí hội tụ lại nơi ngón trỏ, vì sự nén ép quá mạnh, huyết khí trên ngón trỏ tách ra, tạo thành một vầng sáng màu đỏ tươi, khiến cho mọi người nhìn thấy mà khiếp sợ. Vầng sáng này ở giữa không trung hình thành một hình thập tự to lớn, cảm nhận được uy lực của một cú đánh này. Chúng thần hóa thân liền đẩy quyền hữu lên, lớp cốt giáp đen kịt trên tay nhanh chóng bao phủ, và ngay lập tức oanh kích đáp trả, nhưng không có sự nổ vang như dự đoán, mà trước tiên là một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó không gian xung quanh nổ tung, tạo ra một trận sóng xung kích mạnh mẽ, khiến mặt đất trong phạm vi trăm cây số trở nên bằng phẳng. Sau khi ngăn chặn được cú đánh, chúng thần hóa thân lại phát ra một tiếng két, vươn tay giật xuống một khối không gian, bóp nát nó trong tay, khiến khối không gian này hợp lại thành một khối tụ hợp thể. Sau đó, hắn ném khối không gian đó ra ngoài. Một tiếng ầm vào, khối không gian tụ hợp thể bay qua phía trên Tô Hiểu, dù không trúng phải, nhưng hắn vẫn cảm nhận được xung quanh không gian bị vặn vẹo. Cảm giác này giống như đứng trong biển nước, đối diện với một cỗ dòng chảy mạnh mẽ lao tới. Trận chiến này nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Khí tức của chúng thần hóa thân này càng trở nên quái dị, lại còn có dấu hiệu của một khí tức chí cường đang dâng lên. Cự nhân ca dường như cũng phát hiện ra điều này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể hắn đã nhận ra một cơ hội, tuy nhiên, trước khi hắn kịp nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu đã điều khiển phong bạo diễm long bay vút tới với tốc độ tối đa. Khi phong bạo diễm long lao đến gần chúng thần hóa thân, Tô Hiểu từ lưng rồng vọt lên, đối diện với móng vuốt của chúng thần hóa thân. Chúng thần hóa thân một trưởng đánh bay nhận chi ma linh, còn Tô Hiểu thì đã xuất hiện trên bờ vai của chúng thần hóa thân. Hắn không chút do dự, vội vã tiến lên vài bước, rồi vung một cước đạp thẳng vào cạnh cổ của chúng thần hóa thân. Thấy cảnh này, cự nhân ca, người có chiếc mũ kim loại, che đầu đã bị hư hại một phần, vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn tưởng Tô Hiểu sẽ dùng trường đào để chém, nhưng chỉ trong một giây, tinh hình trước mắt khiến đôi mắt cự nhân ca mở to, ngạc nhiên. Đồng, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, Tô Hiểu vung cước đạp mạnh vào eo của chúng thần hóa thân. Hình thể khổng lồ của chúng thần hóa thân lập tức bị lệch sang một bên, giống như bị một kẻ đồng loại đánh trúng. Thân hình gập lại theo một hình chữ C, rồi bị văng ra, lao về phía bên cạnh. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau, chúng thần hóa thân ngã xuống đất. Cự nhân ca bước mấy bước về phía trước, lại một búa bổ vào vết thương ở đầu vai của chúng thần hóa thân, khiến vết thương này càng gần trái tim của nó hơn. Chúng thần hóa thân cảm nhận nhịp tim mình mạnh mẽ nhảy lên, làm hai mắt của nó hiện lên sắc huyết. Ngay sau đó, một tiếng phanh vang lên, khí tức của nó bỗng nhiên tăng vọt lên mức chí cường. Móng vuốt của nó liền ngang nhiên vươn ra, phốc, phốc. Móng vuốt đầy máu đâm xuyên quả lồng ngực cự nhân ca tăng tỉ, và càng tồi tệ hơn, chúng thần hóa thân còn dùng móng vuốt đâm sâu vào lưng cự nhân ca, nắm lấy một viên trái tim hoàng kim khổng lồ đang đập. Bà kíp, chúng thần hóa thân bóp nát trái tim hoàng kim trong tay, nhưng cự nhân ca vẫn không ngã xuống, mà là một tay bóp lấy yết hầu của chúng thần hóa thân. Với tư cách là thế giới cự nhân, hắn có hai trái tim, một là hoàng kim chi tâm, còn một là trái tim của cự nhân. Viên hoàng kim chi tâm vừa bị bóp nát, đại biểu hắn sẽ không thể tiếp tục sử dụng hoàng kim chi lực. Và muộn nhất là ngày mai, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng cảm ứng và sử dụng năng lực này. Ngay khi chúng thần hóa thân muốn nhẹ nhàng thoát khỏi sự khống chế của cự nhân ca, một vầng thái dương mờ ảo chiếu sáng từ đâu đó, một vệt thái dương diễm tạo thành một trụ lửa, từ trên không rơi xuống, đập mạnh vào chúng thần hóa thân, khiến nó quỳ một chân xuống đất. Nhìn thấy trụ lửa của thái dương, tôi hiểu chợt, nhiều đi một người, trước đó, hắn đã gặp qua hai mặt thái dương, đại học giả, Limens, thái dương hỏa trụ này, không chỉ có y lực cường hãn, mà còn mang theo hiệu quả phong ấn, khiến khí tức của chúng, thần hóa thân, vốn đang muốn trở lại cấp độ trí cường, bị áp chế, xuống chỉ còn ở cấp tuyệt cường. Cự nhân ca đối diện với nộ khí của thái dương diễm, gầm lên một tiếng, bước về phía trước mấy bước, hai tay nắm chặt chiến phủ, đánh mạnh lên đó, khiến cho hoàng kim chi lực bao phủ khắp chiến phủ. Đồng thời, trên không, Tô Hiểu đứng trên lưng phong bạo diễm long, dùng đôi thương chỉ hướng, một đạo giới lôi bổ vào chiến phủ, gia tăng đặc tính công kích của chiến phủ. Chiến phủ xé rách không gian, tách ngang không khí tạo ra một đạo hắc nấn. Cự nhân ca dồn toàn lực vào một kích này, khiến cho toàn thân hắn mạch máu hiện lên màu vàng kim, trông như một chiến thần cự nhân với các đường nét thần bí vàng kim trên người. Một búa bổ xuống, vẫn là vị trí bả vai của chúng thần hóa thân, nhưng lần này do thái dương hỏa trụ, không thể khiến chúng thần hóa thân động đậy, hắn bị quỳ một chân trên mặt đất, hình thành một vết thương lớn. Cự nhân ca tiếp tục ra đòn, chiến phủ phát ra âm thanh ầm vang khi vỡ tan, hai tay hắn cũng bị xé rách. Cự nhân ca vẫn chưa dừng lại, hai tay đầy vết thương như được chế tạo từ hoàng kim, hắn bắt lấy bả vai của chúng thần hóa thân, giật mạnh vết thương ra đến mức tối đa, lộ ra trái tim của đối phương, nơi thần tâm của hắn ẩn chứa. Dĩ nhiên, chúng thần hóa thân sẽ không ngồi chờ chết, một móng vuốt của hắn vươn ra, bắt lấy đầu cự nhân ca, xiết mạnh khiến đầu hắn phát ra tiếng kèn kẹt, một đạo phá không nổ vàng. Từ trên không truyền đến, phong bạo diễm long với tốc độ cao nhất bất ngờ lao tới, khi khoảng cách giữa nó và chúng thần hóa thân chỉ còn chừng 100 mét. Đứng trên tay của long thú, tôi hiểu mượn đà của phong bạo diễm long giả tốc thêm một lần nữa, tay hắn nắm chặt trường đao nhắm thẳng vào trái tim của chúng thần hóa thân mà vung xuống. Cực nhận Biaquia, ngay tức thì kỹ pháp năng lực của tôi hiểu tạo ra một lớp năng lượng hộ thể tiêu hao hơn phân nửa. Một tiếng ông vang lên trên thanh trảm long thiểm trong tay hắn, kim sắc quang hoa bùng lên, khác biệt hoàn toàn với ánh sáng hoàng kim hay ánh sáng của thái dương. Quang hoa này càng thêm cô đọng và có cường hãn lực công kích, sức mạnh của đao khuếch tán khiến cho chúng thần hóa thân không thể kịp phản ứng, không có cơ hội đứng dậy, lại thêm sự áp chế từ cự nhân ca, nó chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Tô Hiểu đột ngột tiến tới, một đao chạm xuống, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng, lưỡi đao chạm vào trái tim chúng thần hóa thân, nơi chứa đựng một lượng lớn thần huyết, khiến nó hoàn toàn vỡ tan. Nếu có người đứng từ xa nhìn vào, họ sẽ chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt hùng vĩ. Chúng thần hóa thân đang giao chiến với cự nhân ca tại đây. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc tàn ảnh từ trên không lao xuống, xuyên qua vết thương trên bả vai chúng thần hóa thân. Một giây sau, hải lượng thần huyết từ vết thương trào ra, bắn tung tóe trong không khí. Và ngay lập tức, chúng bắt đầu bốc hơi thành huyết vụ. Cự nhân ca vốn đã chịu đựng không nổi, hai tay hắn vỡ tan ra, toàn thân đầy vết máu, ầm ầm đổ xuống. Năm xưa, cự nhân ca cũng từng tham gia vây giết chúng thần hóa thân. Cho đến hôm nay, hắn có hai nguyện vọng, một là vĩnh viễn đóng lại Hắc Vũ đảo, đặc biệt là đặc dị thâm uyên chi lỗ. Nguyện vọng này đã thành hiện thực, nguyện vọng thứ hai chính là diệt sát chúng thần hóa thân. Và giờ đây, nguyện vọng đó cũng đã được hoàn thành. Chúng thần hóa thân thân thể, cao lớn, dần dần hóa, thành tro bụi, và hỏa tinh. Tôi hiểu bay giữa đám tro tàn và hỏa tinh, rồi rơi xuống đất. Vừa chạm đất, hắn liền phát hiện xung quanh mình là những hư ảnh, đến từ ý thức của chúng thần trong đệ nhất kỷ nguyên. Chúng lạnh lùng quan sát hắn. Nhận đạo đao, mà nhận, thí, Tô Hiểu vung một đào nghiền, kêu lên một tiếng, chuỗi xích hắc diễm chém ra. Với mà nhận ra chỉ, thí, phạm vi chém ra rất rộng, bên trong trải rộng những hỏa tinh đen, đòn chém mạnh mẽ, đã diệt sạch những ý thức chúng thần xung quanh. Chúng thần hóa thân đã bị chạm sát, bốn phía, cho tàn và hỏa tinh bay tán loạn, một cánh cửa kim loại cổ xưa từ từ xuất hiện trước mặt. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra, người chứng kiến chìa khóa, thế giới cấp vật phẩm, thứ mà hắn đã thu được trước đó tại cổ lão tháp cao, phía trước, cánh cửa kim loại, bắt đầu mơ hồ, chỉ trong chốc lát, hắn đưa chìa khóa vào lỗ khóa, khi chìa khóa vừa cắm vào, cánh cửa kim loại mở ra, cùng lúc đó, cánh cửa và chìa khóa vỡ tan, hóa thành một vòng xoáy chuyển động, khi vòng xoáy ngừng lại, một viên tinh hạch lớn nhỏ bằng nắm tay, bên trong chứa hỏa diễm xăm tinh, xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu nhanh chóng đưa tay bắt lấy viên tinh hạch đó. Ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch, liệt dương tinh, sau khi thu hoạch được bản thế giới chi hạch, không có bất kỳ biến động nào xảy ra. Ngay cả một thông báo nhắc nhở cũng không xuất hiện. Thấy vậy, Tô Hiểu liền thu hồi bản thế giới chi hạch vào. Ngươi đã đánh bại chúng thần hóa thân, ngươi thu hoạch được 60.000 mài thái dương kim tệ. Ngươi thu hoạch được 31,56% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được 8 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, ngươi thu hoạch được vĩ hằng cấp bảo dương, chúng thần, ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo dương, đánh bại cường địch, có xác suất thu được, ngươi thu hoạch được mục nát thần huyết thạch, ô uế, đầu nguồn gạch chéo phòng ấn vật, mục nát thần huyết thạch, nơi sản sinh, đại nhất kỷ nguyên, chúng thần chi tâm, chủng loại. Ô ý, đầu nguồn gạch chéo phong ấn vật, hiệu quả 1, có thể dùng thần huyết thạch này rèn đúc vũ khí này sẽ đặc biệt có tác dụng đối với các thần linh hệ bên ngoài cổ thần, tăng cường khả năng ăn mòn và ô nhiễm, bị vũ khí này công kích, thần linh hệ đối phương sẽ bị lây nhiễm, thần tính mục nát, gây ra các hiệu ứng như cuồng hóa, dị dạng, hoặc tử vong. Hiệu quả 2, có thể dâng vật này làm hiến tế cho cựu nhật chi chủ, từ đó nhận được lợi ích hoặc tử vong, kết quả sẽ phụ thuộc vào phương thức hiến tế của ngươi. Cảnh báo, vật này là một loại vật phẩm có mức độ ô nhiễm và ăn mòn cao. Nếu không có phương thức phong ấn phù hợp, xin đừng tiếp xúc hoặc cầm nắm vật này trong thời gian dài. Sơ lược, theo huyết mạch của cựu thần nhóm hủ bại, trong đó sinh ra vật kỳ dị, cần phải dùng phương thức thích hợp để bảo tồn. Nếu không, người sở hữu sẽ gặp phải tai họa to lớn, giá bán 100.000 mai linh hồn tệ. Đây là phí phong ấn. Vật này rất đặc biệt, nếu như mang về luân hồi nhạc viên, bán cho họ, còn có thể thu lại 10 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, việc nắm giữ vật này trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự ăn mòn. Đối với những điều này, tôi hiểu không mảy may dao động. Hắn lấy ra một chiếc hộp than, thả lơ lửng phía trước người. Hai tay hắn hư nắm lấy chiếc hộp tê tê, từng sợi linh ảnh tuyến từ đầu ngón tay, hắn xuất hiện, nhanh chóng quấn quanh chiếc hộp tan chảy. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn trong lĩnh vực phong ấn học. Các phong ấn sư khác yêu cầu phải dùng vật thể môi giới để hoàn thành phong ấn, nhưng hắn chỉ cần dùng linh ảnh tuyến làm môi giới. Linh ảnh tuyến tuy được cấu thành từ thanh cương ảnh năng lượng, nhưng nhờ vào năng lực, nhạo ca, linh ảnh tuyến có thể xen vào giữa năng lượng thể và thực thể. Các phong ấn sư thường chọn thực thể môi giới bởi vì họ không tìm thấy vật liệu có thể xen vào giữa năng lượng thể và thực thể, mặc dù loại vật liệu này có thể đạt tới 65% trở lên khống chế suất. Tuy vậy, không phải là không có loại vật liệu xen vào giữa năng lượng thể và thực thể, mà là vì không đạt được mức khống chế suất đủ cao. Các vật liệu này hiện tại cao nhất chỉ đạt được 53,66% khống chế suất. Đối với linh ảnh tuyến của Tô Hiểu, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát, đạt đến mức 100% khống chế. Cuối cùng, năng lực khai phá ở giai đoạn sơ kỳ này được dùng để khôi phục lại tổn thương trong nội tạng của chính mình, và sau đó có thể khôi phục đến cấp độ tế bào. Nhóm phong ấn sư vì sao lại đặc biệt chú trọng việc kết hợp năng lượng thể và thực thể vào trong tài liệu của phong ấn? Nguyên nhân là vì kết quả cuối cùng của phong ấn môi giới chính là tạo thành phong ấn thuật thức. So với năng lượng thể, khi vật chất thể hóa thành phong ấn thuật thức, dù là về độ dẻo dai, khả năng truyền dẫn, hay đặc biệt là độ ổn định và tính bền bỉ, đều không thể so sánh với năng lượng thể. Để giải thích một cách đơn giản, nếu muốn tạo ra một hình vẽ trên một ly nước, hiệu quả điêu khắc bằng tia laser sẽ rất mờ, đặc biệt là dưới sự tác động của thời gian, những nhãn dán sẽ dễ dàng bị bong ra, gợn lên ở các góc, còn đối với phong ấn thật thức, sự kết hợp giữa vật chất môi giới và phong ấn vật chứa có tính dung hợp cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, một số cao thủ phong ấn sư đã chọn những phong ấn vật chứa có cường độ thấp hơn chỉ để phù hợp với vật chất môi giới, nhằm đạt được tính dung hợp cao hơn và hoàn thành phong ấn một cách hoàn hảo. Mặc dù có vẻ như là họ đang giảm bớt nguyên vật liệu, nhưng thực tế là 10 cường độ môi giới cộng 10 cường độ vật chứa bằng 20 cường độ phong ấn cuối cùng so với 10 cường độ môi giới x5 cường độ vật chứa bằng 50 cường độ phong ấn cuối cùng, thì kết quả rõ ràng khác biệt. Xen giữa năng lượng thể và thực thể là 100% điều khiển tính linh ảnh tuyến, thứ mà mọi phong ấn sư mộng tưởng hướng đến, được gọi là môi giới. Đây cũng chính là lý do vì sao Tô Hiểu, với tiến bộ thần tốc trong phong ấn học, trong vòng 7 thành thời gian đã đạt được trình độ mà các phong ấn sư khác phải mất một thời gian dài mới có thể làm được. Họ đều lựa chọn sử dụng vật chất môi giới cùng phong ấn vật chứa để chế tạo, thăm dò và ứng dụng. Còn hắn, nhờ vào truyền thừa từ Diệt Pháp Giả, đã nhảy vọt qua được bước này. Khi Tô Hiểu chọn phong ấn vật chứa, hắn không cân nhắc gì nhiều về tính dung hợp của môi giới, mà chỉ cần tài liệu đủ kiên cố, có khả năng bị kín, phòng xuyên thấu, ăn mòn và thấm hút tốt, thì có thể dùng để chế tạo phong ấn vật chứa. Chính vì vậy, hắn mới quyết định dùng Uakele kim loại, hay còn gọi là ám kim, để chế tạo vật chứa phong ấn. Tô Hiểu giơ hai tay, từng sợi linh ảnh tuyến quấn quanh chiếc than hộp, lần lượt chuyển hóa thành từng lớp phong ấn. Chỉ trong 10 giây, tổng cộng 18.500 lớp phong ấn đã bao bọc kín chiếc than hộp tên em. Tuy nhìn qua, chiếc hộp vẫn không có vẻ gì là mập mạp, nhưng bên ngoài lại được bao bọc một lớp hộ phách dày đặc. Phong ấn học của hắn lại có phần tinh tiến hơn. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu lấy ra Nguyên Tội Chi Thư và phong ấn Mục Nát Thần Huyết Thạch vào trang thứ 8, sau khi xử lý xong tai họa ngầm cuối cùng đến từ chúng thần hóa thân, Tô Hiểu nhảy lên lưng phong Bạo Diễm Long. Vì thương thế toàn thân đau nhức, hắn liền xếp bằng ngồi trên lưng dòng, cố gắng ổn định cơ thể. Không thể không nói, phong Bạo Diễm Long khi ngồi thể nghiệm cảm giác thoải mái hơn nhiều so với Barbatos. Khi ngồi trên lưng Barbatos, cảm giác như ngồi trên mặt nham thạch thô ráp, còn khi ngồi trên lưng phong Bạo Diễm Long, dù lông vũ hắc lam không phải quá mềm mại, nhưng ít ra cũng có thể coi là thư giãn. Tô Hiểu không biết có phải vì thường xuyên triệu hoán phong Bạo Diễm Long mà ít khi triệu hoán Barbatos hay không, nhưng nếu Barbatos biết được thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Lần trước khi Barbatos nhìn thấy phong Bạo Diễm Long, ánh mắt nhìn rõ ràng, thể hiện sự không hài lòng. Tiểu tử ngươi, từ nay về sau phải chú ý một chút. Tô Hiểu điều khiển phong Bạo Diễm Long hạ thấp độ cao, bay đến gần thế giới cự nhân, nơi mà cự nhân cà nằm trên mặt đất. Thử đứng dậy, nhưng thất bại. Những hạt quang vàng từ thân thể hắn bay là tả, và sự sống từ các phần trọng yếu của cơ thể dần tắt, báo hiệu rằng cự nhân cà đã không còn nữa, sinh mệnh đã tàn. Ô Mã Cổ, Phổ Long, cự nhân ca nói ra lời này, thần thái trong mắt hắn dần nhạt đi. Tô Hiểu hiểu được câu này trong ngôn ngữ cự nhân, đó là lời từ biệt, bằng hữu, vĩnh biệt. Cự nhân ca cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả nguyện vọng của mình, giờ hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Thân thể hắn dần vỡ tan, phiêu tán trong không khí. Một tiếng nổ vang lên, hoàng kim chi lực bộc phát, nhưng thế giới cự nhân chi tâm khô héo thu lại, biến thành một viên giống như quả cây nhỏ, to bằng nắm tay. Khi viên này tiếp xúc với hoàng kim chi lực, cây bắt đầu bén rễ, đâm sâu vào đại địa. Chẳng bao lâu sau, nó kết nối với địa mạch, hóa thành một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ ấy nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong vài phút, nó đã trở thành một cây đại thụ cao ngàn mét. Đây chính là thế giới thụ. Mỗi khi nhắc đến thế giới thụ, người ta lại nhớ đến những gốc cây này. Mỗi cây đều là của một vị hoàng kim cự nhân từng bảo vệ thế giới. Điều khiến người ta tiếc nuối là hoàng kim cự nhân chính là tộc nhân thế giới cự nhân, từng đối đầu với chúng thần trong đệ nhất kỷ nguyên, nhưng bị nguyền rủa với vận mệnh đứt đoạn. Vận mệnh đứt đoạn là lời nguyền khiến cho tộc thế giới cự nhân mất đi khả năng tái sinh. Thực ra, số lượng của tộc thế giới cự nhân rất khó lớn mạnh. Mỗi khi một thế giới cự nhân qua đời, họ sẽ hóa thành thế giới thụ. Thế giới thụ sẽ hấp thu lực lượng thế giới để sinh trưởng. Khi đã đạt đến độ lớn nhất, trong thân cây sẽ thai nghén ra những thế giới cự nhân. Thông thường, một thế giới thụ chỉ sinh ra một thế giới cự nhân, ít có trường hợp sinh ra hai, và cực kỳ hiếm hoi mới có ba. Vì thế, tộc thế giới cự nhân vẫn luôn ít ỏi. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi thế giới cự nhân khi trưởng thành đều vô cùng cường đại, như một chỗ dựa vững chắc cho đại giới. Cho đến nay, trong tộc thế giới cự nhân vẫn chưa có ai phạm phải những tội ác lớn. Khi thế giới cự nhân ra đời, chúng sẽ hấp thu một lượng lớn thế giới chi lực từ thế giới xung quanh, tựa như một vòng tuần hoàn. Sau khi trưởng thành, thế giới cự nhân sẽ yên lặng sống trong một thế giới nào đó trong suốt nhiều năm, cho đến khi từ từ già đi và cuối cùng hóa thành thế giới thụ một lần nữa trong một thế giới cao cấp. Nếu giết thế giới chi tử, chỉ cần có thực lực cường hãn để chống lại thế giới phản phệ, thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng nếu giết bản thế giới cự nhân, thì sẽ khác. Khi đó, bản thế giới ý thức sẽ không để yên, không những sẽ dùng giới lôi bổ vào thế giới chi lực để hao tổn trước, mà còn cuồng bạo tiêu diệt những kẻ giết thế giới cự nhân, đặc biệt là những người sở hữu thuộc tính may mắn. Lời nguyền đáng sợ của chúng thần rời trận đã khiến cho thế giới không thể sinh ra thêm thế giới cự nhân. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là cây thế giới thụ được tiểu tinh linh nhóm duy trì bằng thời không chi lực. Tuy nhiên, cho dù cây thế giới thụ đó có tồn tại, liệu nó có thể sinh ra thế giới cự nhân hay không vẫn còn là một ẩn số. Ở phía dưới, lấy thế giới chi thụ làm trung tâm, nơi chiến đấu đã từng tàn phá, giờ dần dần được hoa cỏ bao phủ. Chỉ trong mười mấy phút, cảnh tượng trước mắt đã trở nên sinh động và đầy sức sống. Phong bạo Diễm Long nhận lệnh tuần tra tinh thần. Không lâu sau, một tế tự tràng xuất hiện ở phía dưới. Tòa tử thành đã bị san bằng, chỉ còn lại khu tế tự tràng, với những bức tường cây bao quanh, hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Tôi hiểu ra lệnh cho phong bạo Diễm Long giảm độ cao. Một lát sau, hắn đã đến được lối vào của tế tự tràng. Phía trước là bức tường cây hình tròn cao mấy trăm mét, rễ cây chẳng chịt, lối vào bị hắc ám ăn mòn và mục nát, khiến cho nguyên bản hình vòng môn động này trở thành một hình thái bất quy tắc. Đây chính là cổ long tế tự tràng. Tôi hiểu biết rõ nơi này, vì trước đó hắn đã thâm nhập vào ám nguyệt ác mộng và đến nguyệt chi tế đàn, nơi mà hắn gặp một thị thẩm giả. Người này đã tiết lộ cho hắn nhiệm vụ mấu chốt, và đồng thời giúp hắn giải trừ cổ long ấn ký. Mặc dù Tô Hiểu đã thành công nhận nhiệm vụ vòng đầu mang tên ấn ký, nhưng hắn phát hiện nhiệm vụ này cần phải công chứng qua hư không chi thụ. Độ tín nhiệm của hư không chi thụ đối với hắn hiện rất thấp. Vì vậy, nhiệm vụ tiếp theo sẽ khó hoàn thành. Khi làm nhiệm vụ, Tô Hiểu hiểu rõ rằng phải linh hoạt trước những biến đổi. Độ tín nhiệm của hư không chi thụ đối với hắn thật sự thấp, nhưng hắn có thể tìm đồng đội để tăng cường giá trị tín nhiệm trung bình của đội ngũ. Nhờ vậy, hắn có thể đạt được độ hoàn thành cao hơn cho nhiệm vụ. Hắn đã mời Molly, Nguyệt Sứ Đổ và Hảo Muội tham gia vào kế hoạch này, và cuối cùng đã thành công. Bên cạnh đó, Tô Hiểu đã tiếp tục nhiệm vụ này qua từng vòng. Từ vòng thứ nhất đến vòng cuối cùng, luôn đạt được mức độ hoàn thành cao. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã đến vòng cuối cùng, thời điểm để thu hoạch trái ngọt từ những công lao đã bỏ ra. Nhiệm vụ chi nhánh, cuối cùng mắt xích, cổ long tế tự tràng. Nhiệm vụ công chứng phương, hư không chi thụ. Nhiệm vụ đẳng cấp, level 95, độ nguy hiểm, cấp 89. Nhiệm vụ sơ lược, tiến về tử thành, cổ long tế tự tràng, chạm sát cổ lão phi long. Nhiệm vụ kỳ hạn, lần này thế giới tiến độ sẽ kết thúc trước, vì tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, thời gian hoàn thành không liên quan đến phán đoán. Nhiệm vụ ban thưởng, sau khi hoàn thành, phần thưởng sẽ được tính dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 830%, tính từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba. Trừng phạt khi thất bại không có, Tô Hiểu lập tức liên lạc với Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Ba người muốn được chỉ dẫn về tọa độ không gian phía sau, phải nhanh chóng xuất hiện, không gian dao động rồi lắng lại. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội hiện thân, trên mặt Molly và Hào Muội đều lộ rõ nụ cười. Nhưng bỗng nhiên, chúng trở nên cứng đờ. Nguyệt Sứ Đồ quay người định vội vã chạy vào truyền tống thông đạo, nhưng bị Molly giữ lại. Thiên Khải ba tỷ muội vì sao lại hành động như vậy? Là vì họ nhận được thông báo cảnh báo màu đỏ huyết hồng từ Thiên Khải nhạc viên, khiến cho cả ba người đều cảm thấy tê dại. Hiện tại, ba tỷ muội Thiên Khải đã đạt đến cấp độ cửu giai trung kỳ, với lạc ấn có cấp độ trung bình là 85. Nhưng khu vực này lại có cấp độ nguy hiểm là 95. Đây không phải chỉ là sự chênh lệch 10 cấp, mà sự khác biệt giữa cửu giai tấn thăng và tuyệt cường quá lớn. Với lạc ấn cấp 85 mà tiến vào khu vực nguy hiểm cấp 95, có thể xem như trong trò chơi, một nhân vật cấp 90 cao cấp tiến vào một phó bản cực kỳ nguy hiểm, không phải là chuyện đùa. Trong khu vực này, ngay cả những tiểu quái cũng có thể dễ dàng tiêu diệt người chơi. Có thể đối mặt với thử thách này, nếu như là những người chơi cấp 10, ở trong phó bản cấp cao trên 90, sắp hoàn thành một trong những nhiệm vụ cao cấp nhất trong phạm vi rộng lớn, lợi ích thu được quả thật không thể xem thường. Điều này đã bắt đầu khiến dopamine trong cơ thể gia tăng, mang lại niềm vui từ trong ra ngoài cho người chơi. Tôi hiểu vừa chuẩn bị tiến vào cổ long tế tự tràng, thì đột nhiên Molly sau lưng như nhớ ra điều gì, liền lên tiếng: Daquia, chờ một chút, ta có vài đạo cụ buff, không biết có thể có tác dụng hay không. Molly lấy ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo, mở ra, từ trong đó lấy ra từng tấm huy chương, có vài tấm có thể sử dụng ngay, còn vài tấm không phù hợp, hắn liền để lại sau này sử dụng. Nhắc nhở, ngươi đội ngũ thành viên Molly đã sử dụng Thiên Khải Ngợi khen huy chương, lần này nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 15%. Ngươi đội ngũ thành viên Molly đã sử dụng tấn thăng kỷ niệm huy chương, lần này nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 8%. Người đội ngũ thành viên Molly đã sử dụng Vĩnh Hằng Vương giả huy chương, lần này nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 23%. Người đội ngũ thành viên Molly đã sử dụng Thiên Khải huy chương, lần này nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 50%. Theo tài Molly, chiếc túi nhỏ này có đến mười mấy tấm huy chương, nếu như có thể sử dụng tất cả, hắn chắc chắn sẽ dùng hết vào lần nhiệm vụ này. Tôi hiểu, bước vào cổ long tế tự tràng, còn Molly và ba người đứng bên ngoài cửa quan sát. Ba người chỉ lộ ra đầu, Hào Muội đứng trên cùng, tiếp theo là Molly, còn Nguyệt Sứ Đồ thì đứng dưới cùng, không để ý đến ba người kia. Tôi hiểu tiến vào trong khu vực tế tự tràng, nơi có tường cây hình tròn bao quanh, trong không khí cho bụi trắng xanh bay tán loạn, mặt đất của tế tự tràng như một chiếc bàn lớn. Ở trung tâm, một con cổ long phi long già nua, mệt mỏi và trắng xám đang nằm sấp. Nó đã suy yếu đến mức nhiều bộ phận cơ thể như hai cánh và đuôi dài đã bắt đầu chuyển hóa thành nham thạch. Dường như cảm nhận được sự có mặt của Tô Hiểu, con cổ long phi long mở to đôi mắt. Ánh mắt của nó mặc dù đã mờ nhạt, vẫn lờ mờ phản chiếu hình ảnh của sự cường đại ngày xưa. Con rồng cố gắng nâng cánh gào thét một tiếng, nhưng vì quá suy yếu chỉ phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp. Tô Hiểu không vội vã, bình tĩnh rút trường đao từ bên hông ra, lĩnh vực dưới chi viên hoàn được mở ra phía sau, chảm long thiểm trên đao, lấp lánh hắc lam sắc khí tức. Sau khi tiêu diệt chúng thần hòa thân, nhận chi ma linh lẽ ra đã vào giai đoạn ngủ đông, tuy nhiên, giờ đây ma linh của hắn đạt đến cường độ 740 điểm, mới chảm sát địch nhân một hồi mà thôi, hắn lại cưỡng chế thức tỉnh ma linh, tiếp tục tham chiến. Việc này thỉnh thoảng không có nguy hiểm gì, nhưng nếu cứ thường xuyên thức tỉnh ma linh như vậy, nó sẽ làm giảm cường độ ma linh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuyến chạm sát. Phốc phốc, trường đào đâm vào đầu con cổ long phi long, nhận chi ma linh lập tức xâm nhập. Con rồng cảm nhận được một ít khí lực, nó từ từ dương thân lên, hướng về phía bầu trời mà gào thét, giống tiếng long hống vang lên, chấn động cả chân trời, lại cạch một tiếng. Một tia lôi điện đen kịt bắn ra, xuyên qua không gian, nhưng chỉ thoáng qua, rồi biến mất. Cổ Long Phi Long nâng thân thể, cùng Long Thủ lên, rồi lại nện xuống, ầm vang một tiếng, tạo ra làn sóng phong áp mạnh mẽ, đánh vào trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay nắm chuôi Trảm Long Thiểm, rút trường đao ra, nhận chi Ma Linh liền quay trở về trong đao. Hắn vùng đao chém xuống, tấn công Cổ Lão Phi Long bất tử. Cổ Lão Phi Long nhanh chóng hóa thành nham thạch, trong nháy mắt biến thành một pho tượng nham thạch, màu trắng xanh. Nhiệm vụ chi nhánh, mắt xích cuối cùng, Cổ Long Tế Tự Trào, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được nguyên sơ chi hạch X một viên. Ngươi thu hoạch được tinh thần bảo thạch này không thể dùng để phàm nạn, chỉ có thể dùng để cường hóa vĩnh hằng cấp vũ khí, đảm bảo 100% thành công khi cường hóa. Nhưng sau khi cường hóa xong, bảo thạch sẽ vỡ tan. Ngươi thu hoạch được may mắn vật bảo dương. Mở dương này, có thể ngẫu nhiên thu được một món đồ có linh tính cao nhất cho may mắn vật. Lợi ích thu được khá hậu hĩnh. Tô Hiểu nhìn về phía lối vào Tế Tự Trào, nơi ba tỷ muội Thiên Khải đang đứng. Mỗi người trên thân đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đó là hiện tượng chỉ xuất hiện khi quyền hạn Thiên Khải lạc ấn được thăng cấp. Lần hồi nhạc, viên lạc ấn không có hiệu quả thăng cấp huyễn, hoặc như vậy, khi quyền hạn tăng lên, chỉ có một nhắc nhở phụ xuất hiện. Cái gọi là nhắc nhở phụ này không hiển thị trước mắt Tô Hiểu, mà khi hắn kiểm tra danh sách nhắc nhở mới có thể nhìn thấy. Hiện tại, ba tỷ muội Thiên Khải giống như những người chơi cấp 10, đang được mang theo thông qua phó bản cấp 90, điên cuồng thăng cấp. Phải nói rằng, từ khi ba tỷ muội Thiên Khải hoàn thành một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành trong họa chi thế giới, nhiệm vụ Thiên Khải Nhạc Viên, ba người đã được phán định là có cấp bậc cao. Tuy vậy, trọng điểm vẫn là chiến đấu thiên sứ. Lần này, ba người được trực tiếp trọng điểm chiếu cố, tấn thăng lên cấp bậc nữ nhi, hoàn thành nhiệm vụ cao cấp nhất của đội cửu giải, khế ước giả, đồng thời đạt được đánh giá cao nhất. Chỉ riêng việc nghĩ đến đó cũng khiến người ta cảm thấy thật sự khoa trương. Ba tỷ muội Thiên Khải không dám ở lại lâu, vốn đây là một yêu cầu hợp tác, nhưng họ đã kiếm được quá nhiều lợi ích, đến mức ba người cảm thấy có chút không thật. Vì dưới sự kiên trì của ba người, họ đang khai thác ám kim mỏ và 99,99% lợi ích đều thuộc về Tô Hiểu, còn lại 0,01%. Molly có thói quen thu thập khoáng thạch cao cấp, lần này gặp phải ám kim mỏ, đương nhiên hắn muốn thu thập một khối. Một cơn gió lạnh thổi qua, nơi Cổ Long Tế Tự Trào bắt đầu mục nát. Nhìn thấy Cổ Lão Phi Long đã biến mất, nơi này không còn tồn tại được lâu nữa. Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất, triệu hoán trận liền xuất hiện. Nhờ vào đó, hắn kết thúc lần triệu hoán phong bạo diễn long, Dis, đưa đối phương trở về nữ vu giới, nơi mà thực lực của Dis còn có thể tiếp tục trưởng thành. Dưới chân, diệt pháp truyền tống trận được kích hoạt, một tiếng bịch vang lên, Tô Hiểu lập tức xuất hiện tại Hoàng Hôn Thành, trong nội thành dinh thự hậu viện, một mặt tường tinh thể do Ngạo Ca tạo ra xuất hiện trước mắt. Hắn đưa tay lên, thân thể hơi mệt mỏi sau trận chiến sinh tử với kẻ thù. Nhưng dù sao, việc sử dụng diệt pháp truyền tống trận để di chuyển một quãng đường xa như vậy vẫn còn tạo ra một chút áp lực lên hắn. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải đã sớm chờ sẵn ở đây. Họ cùng theo Tô Hiểu tiến vào dinh thự. Một lát sau, trong nội sảnh tầng 3, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon. Toàn thân đều thả lỏng, thoải mái hơn chút. Lần này đến Liệt Dương Tinh, cường độ chiến đấu thực sự quá cao. Dã thú thần linh, tháp cao kỵ sĩ trưởng, tu nữ, chúng thần hóa thân, những kẻ thù này, bất kỳ ai trong số họ đều có thể là boss cuối cùng trong một trận chiến. Lần này, hắn đã phải liên tiếp đối mặt với những kẻ mạnh như vậy. Nhắc nhở, Thâm Uyên Chi Ảnh danh hiệu đã hoàn thành. Lần này đốt luyện, Tô Hiểu trước kia không chờ đợi danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh hoàn thành việc đốt luyện để tăng chiến lực. Hắn lần này đang sử dụng danh hiệu Liệp Thần Giả với hiệu quả là khi đối kháng với thần linh đơn vị, tạo ra 30% đến 40% tổn thương chân thực ngoài mức định sẵn. Quả thật, hiệu quả này rất mạnh mẽ, nhưng nếu đối mặt với những cường địch thuộc hệ Thâm Uyên, hắn vẫn cảm thấy an toàn hơn. Khi đeo Thâm Uyên Chi Ảnh, Thâm Uyên Chi Ảnh, nơi sản sinh Luân Hồi Nhạc Viên, phẩm chất 9 sao, cực hạn đốt luyện 4 lần, chủng loại danh hiệu siêu cao độ hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, nộ ảnh, bị động, khi chiến đấu với những tồn tại cấp diệt thế hoặc địch nhân thuộc hệ thâm uyên sẽ tạo ra 40% tổn thương chân thực vượt mức định sẵn. Danh hiệu hiệu quả 2, ám ảnh, bị động, mỗi điểm thâm uyên kháng tính sẽ tăng 0,7% tốc độ cơ thể và 3.000 điểm HP tên. Hiện tại, tốc độ cơ thể của hắn đã tăng lên 65,1%, còn HP của hắn đã tăng thêm 279.000 điểm. Danh hiệu hiệu quả 3, thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động. Khi tiến vào khu vực thâm uyên ăn mòn, các khu vực như cực ám khô và thâm uyên cận khô, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ăn mòn của hoàn cảnh. Sơ lược, đây chính là nội sát chi ảnh từ thâm uyên, giá bán, không thể bán ra. Nhìn vào thuộc tính của thâm uyên chi ảnh, tôi hiểu rất mong chờ danh hiệu này sẽ đạt tới cực hạn đốt luyện 5 lần, không biết sẽ có cường độ mạnh mẽ đến mức nào. Cực hạn đốt luyện 5 lần là mức cường độ cao nhất mà danh hiệu có thể đạt được, và nếu sử dụng các danh hiệu cửu tinh thông thường, dù có vận khí tốt cũng khó mà đạt được mức độ này, xác suất thành công hoàn toàn không có. Tuy nhiên, đối với điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy lo lắng. Hắn đã chuẩn bị để chế tạo ra 5 cây, cực hạn đốt luyện 5 lần, không thuộc tính cửu tinh danh hiệu, với tư cách là phó danh hiệu. Từ đó, mức độ tăng trưởng của nó sẽ đạt đến mức cao nhất, giúp cho thâm uyên chỉ ảnh trở thành một danh hiệu cực mạnh, làm tăng đáng kể xác suất thành công. Nhờ đó, điểm HP của Tô Hiểu đã tăng lên gần 280.000, khiến tổng số HP của hắn đạt tới 2.730.000 điểm. Hắn liền kiểm tra lại danh sách nhiệm vụ, phát hiện rằng vài nhiệm vụ đã được hoàn thành. Cụ thể, nhiệm vụ chi nhánh chúng thần tiêu diệt chúng thần hóa thân đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh quý tộc lãnh tụ lẻn vào hoàng hôn thành, xâm nhập vào khu vực nội thành của lão quý tộc tại dinh thự Augustensei, theo dõi trong phòng ngủ và đánh cắp bí mật phế văn đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh du liệp thuẫn súng lẻn vào khu vực phía nam vô quang, xâm nhập vào tiên phong pháo đài, đánh cắp các tài liệu liên quan đến vô quang khu thăm dò từ quý tộc Lucywa đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh cực ám chi xào lẻn vào hoàng hôn thành, xâm nhập vào khu vực đại thư khố dưới lòng thành, lấy đi tiên tri khai sáng cổ tịch từ giá sách của vô nhãn hiền giả đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này, tổng số thưởng hắn nhận được lên tới 7.950.000 mai nguyệt ngân tệ. Hắn dùng 10 mai nguyệt ngân tệ để tiến hành thông qua hư không chi thụ công chứng, từ đó có thể đổi lấy một mai linh hồn tệ. Nói cách khác, tổng cộng hắn sẽ nhận được 79.500 linh hồn tệ trong tay. Vấn đề là, đây đều là nhiệm vụ của Hy Quang Thành. Nếu trực tiếp đi tìm thành chủ Hy Quang Thành, Charin để đệ trình, nếu thành chủ Charin không phải là kẻ ngốc, nàng chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì không đúng. Trong số những nhiệm vụ này, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ tùy ý là đủ để khiến thành chủ Charin chú ý, và nàng sẽ bắt đầu điều tra kỹ càng cách thức hoàn thành. Nếu 4 nhiệm vụ này đều hoàn thành cùng lúc, thành chủ Charin sẽ lập tức kết luận rằng người đứng trước nàng chính là diệt pháp giả Cocolin Baikuye. Đến lúc đó, dù có ngụy trang thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu được. Người có thể làm được những chuyện này trong thế giới này không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi đó, việc đệ trình nhiệm vụ sẽ không thể thực hiện được nữa. Người này sẽ chỉ có thể thấy toàn bộ lực lượng của Hy Quang Thành được triệu tập lên, chuẩn bị liều chết nên chiến với siêu cấp phản phái đại boss, thành chủ Charin. Tâm lý của thành chủ Charin chắc chắn sẽ gặp phải bóng ma, nhưng Tô Hiểu thì ngược lại, không hề để ý. Mấu chốt là, không thể đệ trình nhiệm vụ của trận danh Hy Quang Thành, nhưng điều này có thể khiến Tô Hiểu tổn thất tới 79,5 vạn mai linh hồn tệ. Đối với một tam kỹ pháp tông sư như hắn, lại còn có Trảm Long Thiểm cùng Vô Tận Chi Hoàn, Liệp Sát Giả, thì tổn thất này có thể coi là quá lớn. May mắn thay, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sách lược ứng đối. Hắn đứng dậy khỏi ghế salon, mang theo bố, A Mỗ, Ba Ha, cùng 5 tên tâm phúc của Lucywa đang chờ ở lầu 1. Những người này đều am hiểu lẻn vào và ẩn nấp. Họ có thể đệ trình nhiệm vụ của Hy Quang Thành thông qua công chứng đơn vị, hư không trì thụ, không chỉ có thành chủ Sherin mà còn có thư ký của nàng, Yuyuna. Không có bất kỳ quy định nào cấm việc đem nhiệm vụ của phương nhân vật trọng yếu ra trói lại, từ đó mới có thể đệ trình nhiệm vụ. Tuy nhiên, để giảm bớt sự lo âu của thư ký, Yuyuna, Bahar đã đặc biệt chuẩn bị trước một chiếc bao tải cam sắc. Tiệm thợ may lão bản, khi nhận được yêu cầu này, đều cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại cần chiếc bao tải này, mà cái màu sắc này không phải tự nhiên mà chọn lựa. Lần trước tại Hy Quang Thành, khi gặp nhau, bà Ha trong lúc trò chuyện đã khéo léo hỏi về sở thích của thư ký Yuyuna về màu sắc, mặc dù ngoài mặt chỉ như đang trò chuyện bình thường. Yuyuna lúc ấy đang ngồi làm việc, suy tư một lúc rồi gật đầu để chiếc cốc cảm giác nước xuống bàn. Có lẽ trong đời Yuyuna cũng không ngờ sẽ có người thân mật đến mức chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng, thậm chí còn đặt trước chiếc bao tải có màu sắc mà nàng yêu thích. Tại Hy Quang Thành, Phù Nam từng là nơi hỗn loạn nhất trong thành, nơi mà Chari được tuyển làm thành chủ. Sau khi nàng lên nắm quyền, Phù Nam với các sản nghiệp đen tối và các bang phái đã chịu đựng một đòn chí mạng. Tuy nhiên, sau nhiều năm cai trị và năm ngoái, Phù Nam đã có những cải cách đáng kể. Trong cuộc bình chọn về tình hình trị an của thành phố, Phù Nam đứng thứ hai trong tổng số 26 khu của Hy Quang Thành, đạt thành tích khá ấn tượng. Khu Nam, Tháp Sa Cảng, khu dân cư số 5 Bến Đò, chính là nơi sinh sống của nàng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, thành chủ thư ký Yuyuna nằm nghiêng trên giường, cuộn trong chăn bông, tận hưởng cảm giác lười biếng, không muốn rời giường. Mẫu thân nàng gõ cửa, giọng điệu vừa dịu dàng, vừa có chút ép buộc, khuyên nàng đứng dậy. Nàng uể oải đáp lời, rồi miễn cưỡng ra khỏi giường để trấn an mẫu thân. Sau đó, thân thể nàng lại ngả ra giường, tiếp tục giấc ngủ. Nửa giờ sau, Yuyuna ngáp dài, ngồi dậy bên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Cảm giác vị giác từ từ tỉnh lại, khiến nàng cảm thấy thư giãn. Đúng lúc này, mẫu thân nàng bước vào, dừng lại bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng vài giây, rồi lẩm bẩm một câu kỳ quái. Sau đó, mẫu thân xoay người đi chuẩn bị bữa sáng cho chồng nàng. Yuyuna nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ rưỡi, nàng phải tranh thủ thời gian, bước nhanh đến phòng tắm, đứng trước gương, hai tay nàng nâng nước, rửa mặt, bỗng nhiên, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương, nàng thấy mình chẳng khác gì so với dĩ vãng, nhưng khi nàng chạm tay lên mặt, cảm giác da thịt mềm mịn, và khi quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra da mình đã thay đổi rõ rệt. Tốt lên rất nhiều, do thức khuya và công việc căng thẳng, dù nàng còn trẻ, nhưng làn da không còn mềm mại như trước. Thế nhưng giờ đây, nàng cảm thấy da rẻ mình như tươi mới trở lại. Điều này khiến nàng nhớ lại đêm hôm trước. Khi trở về nhà, nàng đã dùng một bình thánh hồn sư dưỡng da mà người khác tặng, pha loãng với nước tắm, ngâm mình trong đó. Mệt mỏi, nàng gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nàng không thấy gì thay đổi. Nhưng nghĩ lại, nàng quyết định sẽ kiên trì mỗi tuần sử dụng một lần. Ít nhất một tháng sau mới có thể thấy hiệu quả. Dù sao, đây cũng là món quà của người khác. Có hiệu quả hay không, cũng không nên oán trách. Nếu như nó thật sự có thể giúp da nàng khỏe mạnh, trắng sáng đến khi ngoài 50 tuổi, nàng chỉ nghe người ta nói vậy. Loại bí dược dưỡng da này, tất nhiên là có hiệu quả. Nhưng với tư cách là thư ký thành chủ, nàng cũng không thể tiếp xúc với chúng quá nhiều. Yuyuna không thích lái xe. Nàng ngồi xe buýt đến trung tâm cao ốc. Dọc đường, nàng không nhịn được mà dùng tay sờ lên khuôn mặt mình. Trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ. Một cô gái nhỏ gần đó nhìn thấy, ngạc nhiên đến mức đứng sững người. Những hành khách xung quanh cũng lùi lại vài bước. Còn những người ở xa thì bắt đầu xì xào hoặc lầu bầu về những áp lực hiện tại của giới trẻ, cho rằng tâm lý họ có phần biến thái. Nhận thấy điều này, Yuyuna cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống xe ngay lập tức. Nửa giờ sau, cuối cùng nàng cũng đến tòa nhà cao ốc 33 tầng, nơi văn phòng của mình. Uống một ngụm thức uống nóng, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn vào bàn, thấy mấy đống tài liệu lớn đang chờ. Nàng gọn gàng ghim lại mái tóc, đeo kính vào, và bắt đầu một ngày làm việc. Khi đang duyệt qua phần thứ hai của các tài liệu, Juliana chợt trầm tư, sắc mặt nàng nghiêm nghị hơn. Theo báo cáo từ khách sạn, một người tự xưng là Thánh Hồn Sư Thiên Khải Nhạc Viên, phế ước giả, sẽ rời khỏi Hy Quang Thành hôm nay. Theo như đối phương nói, có vẻ như hắn muốn quay lại Thiên Khải Nhạc Viên, cũng tức là rời khỏi thế giới này. Yuyuna mang tài liệu đến văn phòng của thành chủ. Một lát sau, nàng để văn kỷ xuống bàn công tác của thành chủ. Charin, thành chủ xoa nhẹ trán, rồi lên tiếng hỏi, ngươi nghĩ sao về người tự xưng là thánh hồn này? Yuyuna, ngươi có tin hắn không? Yuyuna trả lời, thành chủ đại nhân, ta cho rằng tất cả khí ước giả đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ như những lữ khách từ một thế giới khác, dù có gây ra những tội ác tày trời, làm những việc khiến người ta giận người, họ vẫn có thể đi tiếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nói đến đây, Juliana ngừng lại, nữ khí có phần trầm xuống. Thành chủ, Charin, liền giơ tay, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng, rồi tiếp tục nói, nếu phải đánh giá về khí ước giả thủ tự và đạo đức của hắn, ta cảm thấy thánh hồn tiên sinh có thể coi là người có tính khí hiền hòa, nhưng đôi khi cũng hơi lười biếng, là người tốt, nhưng không phải lúc nào cũng năng động. Nghe sau những lời này, thành chủ Charin nhẹ gật đầu, nàng và Yuyuna có sự cảm nhận khá giống nhau. Nhưng không hiểu sao, từ sâu thẳm trong lòng, Charin lại có cảm giác rằng, tốt nhất đừng nên tin tưởng vào kẻ tự xưng là thánh hồn sư này, có lẽ, để hắn rời đi như vậy, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Yuyuna, người hãy đến ngân hàng thành thị, tìm phó chủ tịch ngân hàng Lares. Nhờ hắn dẫn người đi tìm cây, trong bóng tối, dùng máy chụp một tấm hình, rồi nhanh chóng mang về cho ta. Charin ra lệnh, được ra nhiệm vụ này. Yuyuna không hỏi thêm điều gì, chỉ sau hơn 40 phút, nàng đã quay lại văn phòng, nàng đặt lên bàn một tấm ảnh, có chút ma quái, mơ hồ, trong tấm ảnh là hình ảnh một gốc cây. Do ảnh có màu sắc kỳ lạ, có thể nhìn thấy bóng tối từ dưới mặt đất lan lên, vây quanh gốc cây, xâm nhập vào thân cây và các rễ, mức độ ăn mòn khá nghiêm trọng. Nếu cứ để như vậy, cây này chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Thành chủ Charin cầm tấm ảnh, đặt vào trong máy đốt giấy, nghe tiếng gió và tiếng thuốc lá xì xèo, ánh mắt nàng trở nên mơ màng. Một lúc sau, nàng quyết định nói, đi liên lạc với Thánh Hồn Sư, nói với hắn rằng, ta có việc gấp cần gặp. Tại Hy Quang Thành, khu đông, bên trong một xưởng chế tác đá quý, bởi vì đây không phải là